Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 trên kênh YouTube Truyện Ma của A Tũng và các nền tảng của A Tũng, ngày hôm nay A Tũng xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện ma tâm linh xã hội đen mang tên là Giấc Mơ Đá Huyết Bồ Câu của tác giả Nghị Hách. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1. Cái câu chuyện này nó được diễn ra trong cái bối cảnh ở những cái năm 90, khi mà cái nạn lô đề nó lan ra khắp mọi nơi, từ thành phố cho đến nông thôn. Nó kéo theo biết bao nhiêu những cái hệ lụy kinh khủng, nhiều gia đình nhà tan cửa nát. Và trong đó thì ở cái ngôi làng này thì gia đình nhà vợ chồng Tú Liên cũng không tránh khỏi. Mặc dù là hai vợ chồng cũng đều là những người rất là chịu khó, thế nhưng mà nó là cái tất yếu của xã hội. Thì cuối cùng cực chẳng đã thì lại được lời của bà cô tổ chỉ dạy. Đó, thì cuối cùng là hai vợ chồng dắt díu nhau lên trên bãi đá đỏ Lục Yên để làm ăn. Ở đây Tú cũng đã thể hiện cái bản lĩnh của mình, vốn là một lính đặc công phục viên, rất là có bản lĩnh, võ nghệ cao cường này nọ, thì đã chiếm làm chủ bường. Và Tú đã đào ra được một viên đá huyết bổ câu, một cái loại đá gần như là quý nhất. Đó. Đấy, gần như là quý nhất. Và cả vàng nữa. Tú đã có cơ hội để đưa vợ con về quê để ổn định cuộc sống. Đồng thời khi quay lại thì Tú đã gặp một cái bất ngờ, đó là cái bãi của Tú bị cướp. Một lão tên là Đạo Dụ. Đạo đã cướp mất bãi. Đàn em thì bị đánh trọng thương, và Tú và đàn em đã bỏ chạy. Đồng thời chúng ta cũng lộn lại cái câu chuyện là tại sao mà Tú lại có thể leo được lên bường của cái bãi này, khi mà va chạm với anh em nhà lão Bắc là chủ bường cũ. Tiếp theo câu chuyện như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi. Một chút nữa khi tác giả Nghị Hách comment thì anh chị em có thể tương tác trực tiếp với tác giả, liên hệ để mua vịt. Ông này ông quay vịt ngon lắm, mà ông đánh tiết canh vịt thì gọi là đẳng cấp của đẳng cấp. Ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đôi khi chỉ là chào hỏi nhau cũng phấn khởi rồi. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng. Trà dành cho dịp Tết, chẩm chéo và măng khô Tây Bắc, cùng với những cái combo quà Tết mà tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho anh em. Đảm bảo anh em sẽ rất là ưng ý. Những thứ thực dụng nhất, không phải lo là bị thổi nồng độ hay gì cả. Uống cái này thì không có ai thổi ra hết. Các bạn có thể vào trong shop, ở trong profile để lựa hàng, vào trong phần mua hàng online ở trên chatbox, hoặc là ở ngay phần mô tả của video, hoặc là theo hướng dẫn số giá lầu ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn lựa chọn sản phẩm. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 2 trong 3 tập của Giấc Mơ Đá Huyết Bổ Câu, tác giả Nghị Hách. Hai anh em lão Bắc bàn bạc xong, cuối cùng đã đi đến một quyết định. Cứ theo ý chú mà làm. Chú phải nhớ thằng này tuyệt đối không hề đơn giản đâu. Nghe chưa? Men rượu ngô mới từ dưới xuôi nấu, rót ra bát nó thơm ngát. Hương thơm ngào ngạt khiến cho cánh phô vàng ai nấy đều thòm thèm. Cái cảnh bờ bãi thiếu thốn đủ thứ, đồ ăn, thức uống, thậm chí là mấy tuần mới được một bữa ngon, ai nấy nhiệt tình cắm cúi mà gắp. Tú lúc ấy vẫn không hề mảy may đề phòng lão Bắc, mà cũng chẳng lạ vì sao thằng lùn nó không uống một chén nào. Mà nó nói nhiều, ánh mắt của nó thỉnh thoảng có liếc nhìn sang bên phía anh trai, rồi liếc trộm cả mấy thằng đàn em một cách đầy nham hiểm. Tiếng chúc tụng vang lên, đám phu vàng muốn nịnh nọt Tú, lại có sẵn men rượu trong người, không tránh khỏi có những câu khiến cho anh em nhà lão Bắc khó chịu. Anh Tú, chúng em cảm ơn anh. Không có anh thì bọn em bị bóc lột, bằng chết mất. Em kính anh một ly. Anh Tú, mẹ đời này em đéo còn gì để mất. Mẹ cơm thì chiêu lùng, khắp nơi không chịu nổi mới phải dạt lên đây. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Em cũng kính anh một ly. Anh Tú, hay là anh cướp mẹ bãi? Anh lãnh đạo chúng em, anh lên làm chủ. Tài nghệ của anh như thế, việc đách gì phải đi làm thuê cho thằng chó nào. Em nhất định sẽ về đầu. Vừa nói dứt câu thì đánh xoảng một cái, một cái bát lao thẳng vào đầu thằng kia vỡ tan. Thằng này ôm đầu máu đã chảy ra lênh láng. Người vừa đập cái bát đó chính là thằng Lùn. Cùng lúc đó mấy thằng đàn em của gã đồng loạt đứng phắt dậy, lao thẳng về phía thằng vừa nói. Chính xác hơn là chúng nó lao vào tấn công Tú. Tú lúc này cũng lập tức ăn trọn một cái bát nữa vào đầu, bị bất ngờ không né kịp, máu phun ra xối xả. Từ một bữa liên hoan nhanh chóng trở thành một cuộc đổ vỡ. Mẹ mày thằng chó này! Mười mấy người gồm cả những tên bị đánh bữa trước cũng xông lên, bát đũa chén rượu, tất cả những thứ gì cầm được lúc này đều được đem ra làm vũ khí. Men rượu đã dâng lên chánh choáng, lại bị hơn chục người chủ động tấn công bất ngờ. Tú cho dù võ nghệ đầy mình, thế nhưng người ta vẫn nói song quyền nan địch tứ thủ, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Lão bác già lúc này lăm lăm khẩu súng nhăm nhe định bắn, thế nhưng giờ súng lên lại buông xuống. Khoảng cách không quá xa nhưng tình hình lộn xộn, sợ bắn vào người của mình, lão cứ trợn mắt lên mà nhìn, chẳng biết phải làm thế nào. Cuối cùng lão hô lên: "Bắt, bắt, không, không, giết, giết nó, giết thằng Tú bằng mọi giá cho tao. Đứa nào mà thịt được nó, tao, tao cho 50 chỉ vàng, nhanh lên, nhanh lên." Cũng có một số người không tham gia, thế nhưng quả thực khi nghe đến tiền thưởng thì gần như tất cả lấy nó làm động lực. Cốc bát chén bay loạn xạ, tiếng chửi bới, tiếng đồ vật đổ vỡ, náo loạn cả một vùng rừng núi yên tĩnh. Tú bị thương nặng, người bê bết máu, cũng may là chưa có trúng vào chỗ yếu hại. Lúc này đang bị dồn vào góc lán, mắt của anh đã hoa lên, vết thương ở trên đầu vẫn đang rỉ máu. Ở lưng thì chi chít những vết chém, tuy vết chém nông nhưng thịt đã toát ra nhìn ghê rợn. Sâu nhất chính là vết chém vào bả vai, gần chạm vào đến xương. Một vết chém ở bắp tay cũng khá sâu. Ở bên phía bên kia cũng đã vài thằng trọng thương gục xuống, có thằng thì thậm chí còn trợn mắt không rõ sống chết. Tú đưa mắt nhìn ra xung quanh, tay cầm con dao lá lúa vừa đoạt được trong lúc hỗn chiến. Tú quét lưỡi dao vào mặt từng thằng một đang vây quanh mình. Thằng nào muốn chết? Hả? Thằng nào muốn chết? Thì lên đây, lên mẹ mày đây. Tao tuyên bố, hôm nay tất cả chúng mày sẽ phải nằm xuống với bố mày. Đột nhiên Tú phóng mạnh con dao bấm, ở phía sau buộc một sợi dây màu đỏ. Đây là vũ khí quen thuộc. Con dao lao thẳng vào cái đèn bão treo ở trên cửa sổ phía sau lưng của đám người đang bao vây. Lưỡi dao lướt vù vù chạm vào cái đèn chứa đầy dầu khiến nó vỡ tan. Dầu từ cái đèn tung tóe bắt lửa bùng lên dữ dội. Lưỡi dao rất nhanh được giật về bằng sợi dây thu vào trong tay của Tú. Bị bất ngờ cả một đám người trở nên hốt hoảng, Tú nhanh chân lựa lúc đang hỗn loạn lộn ra ngoài cửa sổ bằng tấm lép mỏng manh, nhào từ trên lán xuống, lăn mấy vòng ở dưới đất. Tú lập tức ôm vai lao vào trong rừng. Trước khi tiệp màu vào màn đêm, vẫn còn văng vẳng tiếng của Tú vọng lại, làm cho từng người ở trong lán vẫn có thể nghe rõ mà rùng mình. Tao không muốn đánh nhau, nhưng đây là chúng mày gây sự trước. Bố mày sẽ móc mắt chặt tay chúng mày ra. Thù này bố nhớ. Cả lũ chúng mày, lũ chó. Bắn lên nó, bắn lên nó, không để cho thằng chó này thoát, mau lên. Chỉ nghe tiếng súng nổ chát chúa, tiếng của hai anh em lão Bắc rít lên đầy tức giận. Tú vừa chạy vừa xé cái áo buộc chặt vết thương ở bả vai và bắp tay để cầm máu, rất nhanh lẩn vào trong rừng. Đang trong lúc bị thương khá nặng, lại lo sợ phía sau truy sát, Tú chỉ biết bặm môi chạy thật nhanh. Vô tình Tú cứ thế lần theo cái máng nước lao lên phía đầu nguồn. Ở đây có một hang động tự nhiên kín đáo, thích hợp làm nơi ẩn nấp. Tú lập tức trốn vào trong đó mà thở hồng hộc, cho đến khi nghe không thấy có ai đuổi theo. Lần mò thấy cái bật lửa đá ở trong túi, Tú châm lửa bắt đầu xử lý vết thương ở trên người. Men rượu đã bay biến từ bao giờ, lúc này Tú đã tỉnh táo hơn, chỉ là đầu óc cũng đã đờ đẫn vì mất máu, vận động quá nhiều. Một lúc sau Tú thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, miệng Tú vẫn còn lẩm bẩm: mẹ còn hơn cả ngày xưa chiến tranh. Mấy cái thằng giặc cỏ này, chúng mày nhớ lấy, cũng mày là bố mày toàn bị thương phần mềm ngoài da, chiến bao nhiêu trận cũng chưa bao giờ nhục như trận này. Chúng mày nhớ lấy, chúng mày nhớ mặt bố mày đấy. Trong cơn mơ, Tú mơ thấy mình được ở với vợ con, cả nhà sum họp bên mâm cơm, gia đình cực kỳ hạnh phúc. Trong miệng của Tú cứ lắp bắp: Liên ơi, các con ơi, Liên ơi, các con ơi. Tú không biết rằng khi anh vừa thiếp đi thì một bà lão mặc một bộ quần áo màu mỡ gà, trông mờ mờ ảo ảo xuất hiện. Trông bà ấy khuôn mặt thì không rõ, bởi lẽ bà đội cái nón mê rách tả tơi. Bà ấy từ từ lướt đến bên phía cửa hang. Bà già cứ đứng nhìn Tú chăm chăm rồi thở dài. Một hồi lâu bà lão cũng biến mất. Tú vốn là bậc thầy về sinh tồn, những cây thuốc tự nhiên ở trong rừng được phối hợp nhuần nhuyễn bài bản, cho nên chỉ sau vài hôm, vết thương đã khép miệng và kéo ra non. Nhìn thấy máng nước dẫn từ trên đầu nguồn xuống dưới bãi, đây vốn là nguồn nước sạch tự nhiên, để cho anh em phu vàng dùng sinh hoạt và lọc đất ở dưới bãi. Tú nảy ra một ý, hạ độc bằng lá cây. Cách này thì không cần phải đánh nhau làm gì cho mệt, xuống bãi lúc này chắc chắn là sẽ bị mai phục. Tú không sợ, nhưng cũng thấy mạo hiểm, bởi sự manh động và liều lĩnh của hai anh em lão Bắc cùng với đám đàn em điên cuồng. Nghĩ thấy đây là cách đơn giản và khả thi nhất, Tú quyết định làm theo. Hồi còn lang bạt kỳ hồ, cũng đã từng được người dân tộc người ta dạy cho đánh cá bằng các loại lá độc. Cá không chết, thế nhưng sẽ say nổi cả bụng lên. Lúc đó họ chỉ việc xuống mà nhặt cá về. Nghĩ là làm, trong lúc chờ vết thương lành hẳn, Tú tranh thủ đi kiếm cây rừng dùng để đánh thuốc. Ngày trước còn trong bộ đội, trong những ngày chiến tranh du kích, Tú cũng học lỏm được rất nhiều bài thuốc của người dân tộc Cờ Tu. Người ta dùng nhựa cây kết hợp với lá của cây pa chác đem phơi nắng hai hôm, sau đó chỉ việc giã vào với nhau rồi trộn cho vào suối. Một lúc sau cá ở dưới suối sẽ cay mắt rồi ngửa bụng lên mà ngáp. Điểm đặc biệt của loài cây này là những động vật khác như tôm cua thì lại không bị làm sao cả. Nhược điểm là nước sẽ nổi bọt như bọt xà phòng. Chỉ có điều loài cây đó chỉ có trong vùng rừng sâu của miền trong. Tìm ở khu vực này thì chưa chắc đã có. Tú nhớ lại lời ông thầy dạy võ ngày xưa đã từng nói: vạn vật tự nhiên, thường thì vật sẽ khắc vật. Có đôi khi hai vật cực độc ngẫu nhiên kết hợp với nhau lại dung hòa được độc tính, lại thành không có độc. Tỷ dụ như lá ngón thì cực kỳ độc với loài người, thế nhưng đối với các loài động vật như dê bò, chúng nó có ăn vào thì chúng nó cũng chả làm sao cả. Tương tự như là ở trên bờ, lá ngón sẽ rất độc, nhưng hòa vào nước thì độc tính lại lịm đi. Tú áp dụng thành công điểm này. Cả một vùng rừng núi hoang vu, cây rừng rậm rạp, không thiếu những loài cây mang độc tính cao. Tú mất 2 ngày để đi tìm kiếm cây thần mát, chọn những quả thật chín mang về bóc lấy cái hạt, sau đó đi kiếm lá cây thâm bẻ cành mang về. Tôi lấy hạt cây thàn mát cùng với lá cây thâm đem giã thật nhuyễn. Hạt của cây thàn mát màu đen bóng nhưng bên trong lại có màu đỏ. Khi giã nhuyễn ra đem kết hợp với lá cây thâm tạo thành một thứ dung dịch sền sệt có màu xanh, hơi tối. Mà kể ra cũng lạ lắm. Hai cái thứ này nếu như riêng biệt thì có mùi hăng hắc, khó chịu. Thế nhưng kết hợp với nhau thì lại không có mùi vị gì cả. Đem thả xuống nước, chúng lại không còn độc tố với động vật ở dưới nước. Nhưng lúc này nó sẽ là một loại chất độc đối với người. Tuy không đến nỗi chết, nhưng sẽ khiến cho cơ thể lâm vào hôn mê, chết giả. Dễ phải mất đến một ngày mới tỉnh lại được. Muốn cứu tỉnh ngay thì cũng có đấy, nhưng phải tìm các loại cây khác. Chỉ là mất công sức. Mục đích của Tú cũng chỉ là làm cho bọn này hôn mê mà thôi, chứ không cần phải giết chết. Cho nên Tú cũng không phải cần cầu kỳ. Xong xuôi đâu đấy, anh cho hỗn hợp độc vào trong một ống tre, mang theo bên người, men theo cái máng nước mà lần mò đi xuống núi. Lúc đầu Tú định thả vào cái ống bương ngay đoạn đầu nguồn dẫn xuống suối. Nhưng nếu như thả từ đây, nước suối chảy liên tục sẽ làm loãng đi chất độc, như vậy hẳn là sẽ không có hiệu quả. Vậy là Tú căn cho đến chiều gần bữa cơm, Tú tìm đến đoạn máng nước. Được chia làm hai, một đường dẫn vào chum nước sinh hoạt, còn một đường thì chảy xuống hố đáy vàng, phân biệt bằng hai cái ống to nhỏ khác nhau. Ống nhỏ chính là dẫn xuống chum đựng nước sinh hoạt, đổ cả ống chất độc vào trong cái máng. Cái thứ chất lỏng sền sệt nhanh chóng bị hòa tan rồi lặng lẽ cuốn theo dòng nước. Đợi một lúc cho chất độc chảy hết, sau đó ngăn không cho dòng nước từ trên máng chảy vào chum nữa. Lúc này Tú mới thong dong nhổ toẹt một bãi nước bọt vào trong cái máng. Bố mày tặng lũ chúng mày đây, chờ đi. Từ hôm bày mưu, lão Bắc già và bọn đàn em diệt Tú không thành, coi lời đe dọa chỉ là soàng xĩnh. Vài hôm sau, lão cũng lập tức cho người tỏa ra xung quanh tìm kiếm, nhưng đã mất dấu. Chúng cũng không nghĩ là Tú còn dám mon men ở lại đất này, nơi mà anh em gã đã là bá chủ. Thằng Lùn cũng vậy, cho nên nó hống hách lắm. Anh em phu vàng ai nấy lại càng thêm ngán ngẩm. Cũng có những người quyết định không làm nữa, giải nghệ. Thế nhưng nếu như bỏ ngang như thế thì tiền công không có được trả. Số còn lại thì vẫn bám víu, hy vọng một ngày lão sẽ trả lương. Ai có gia đình thì dành dụm một ít tiền để mà gửi về quê. Ai không có gia đình thì để mà mua áo phiện mà hút hít. Đôi khi thì còn có gái gú. Đâm ra cuộc sống cứ như là bọt là bèo. Một buổi tối trong lúc cả đám còn đang ăn cơm, lão Bắc già đang hì hục thể hiện kinh nghiệm đãi vàng ở trên người một cô gái còn trẻ. Con ả này từ dưới xuôi lên, con nhà lành bị bắt ép đưa lên đây để làm gái. Bỏ ra một số tiền khá lớn mua lại từ mấy tay cam ma cô ở dưới xuôi. Trời chán chê, lão sẽ cho đàn em luân phiên mà hành sự. Đang hùng hục như con hổ đói, tiếng thở hồng hộc xen lẫn tiếng cót két của cái sạp trong lán. Chẳng mấy chắc chắn, bầu không khí nơi đây trở nên ám muội. Khuôn mặt của lão Bắc lúc này hình xăm con quỷ đã vằn đỏ lên cực kỳ dữ tợn. Trông lão giống như là một con quỷ thật. Thân hình lực lưỡng của lão bỗng nhiên cứng đờ. Lão rú lên một tiếng rồi giật giật nằm vật xuống trên người của đứa con gái. Ánh mắt và bàn tay của lão vẫn bấu chặt vào cái bầu ngực. Chợt nghe tiếng bước chân chạy dồn dập, tiếng gọi nhau y ới. Một thằng phu vàng chồm lên. Anh Lùn đang ăn cơm, tự nhiên lăn ra bất tỉnh mà không biết làm sao anh Bác ơi. Bác già lo lắng cho em, chỉ kịp mặc mỗi cái quần đùi Thái Lan xanh đỏ, rồi nhảy xuống khỏi lán. Lão chạy tới nơi tái mặt, thấy hơn chục phu vàng, trong đó có cả đàn em của lão và em trai lão, nằm la liệt, lâm vào trạng thái như chết. Vốn là người từng trải, thuộc dạng sống lâu lên lão làng, lão bình tĩnh lạnh giọng hỏi thằng phu, sao lại thế này? Hôm nay đứa nào nấu cơm? Dạ thưa anh, là thằng Nam chó ạ. Nhưng mà nó cũng đang nằm ở kia rồi. Gã phu vàng chỉ vào một thằng thanh niên choai choai đang nằm mê man, đưa mắt kiểm tra hết một lượt. Bọn người này tim vẫn đập, không có biểu hiện gì đáng lo ngại. Lão rít lên: Sao mày không bị làm sao? Anh ơi, em chưa kịp ăn. Thấy anh em bảo là mất nước sinh hoạt, em chạy một vòng kiểm tra từ chiều. Em về đến đây thì thấy anh em... Lão mắc cau mày, lão nghĩ đến điều gì đó. Lão nhìn ngó xung quanh, từ chiều đến giờ vẫn làm việc bình thường. Ăn cơm xong tất cả lăn ra ngủ như chó. Ngộ độc thì phải miệng nôn chôn tháo, hoặc là sùi bọt mép tím môi. Đằng này đéo thằng nào có biểu hiện gì là xong. Vừa lúc ấy có tiếng vỗ tay bồm bộp vang lên. Khá lắm, không hổ danh là bác cáo già. Ông bác, để xem bây giờ còn một mình ông, ông làm được gì. Lúc này một người bước tới, đứng từ dưới đất búng người, nhảy bật một cái lên trên cái sàn cao mét rưỡi, một chân đạp vào cái cầu thang gỗ bằng cây bạch đàn, nhẹ nhàng đứng trước mặt của bác già. Bác già ngẩn người, nhận ra ấy là Tú, kẻ mà chỉ mấy hôm trước đã bị anh em lão dồn vào chân tường, suýt nữa thì bỏ mạng, không ngờ lại dám một mình quay lại đây. Ông bác, ông còn gì để nói không? Theo bản năng, lão bác lật tay lần mò khẩu súng hay dắt ở cặp quần. Thế nhưng lúc này mà lần xuống thì chỉ thấy mỗi một khẩu súng bé xíu xiu treo lủng lẳng xun cả vào sau trận chiến vất vả vừa rồi. Mặt của lão tái đi. Mày cái đéo gì? Ông có nhớ tối hôm trước tôi nói gì không? Những thằng nào hôm trước đánh tôi sẽ móc mắt chặt tay nó ra đấy. Vừa dứt lời, một cú tát như trời giáng thẳng vào mặt của bác già. Lão lộn sang một bên, nằm tung tóe vào đám mâm bát. Những mảnh vỡ cứa vào tấm lưng trần của lão bè bét máu. Lão rú lên một tiếng. Tú quay lại nhìn thằng phu vàng vừa đi theo lão bắc: Mày có muốn như lão già này không? Thằng kia xua tay: Không. Anh Tú, tha cho em. Anh tha cho em. Tất cả là do anh em lão bắc chỉ đạo. Bọn em không có thù hằn gì với anh. Anh ơi, anh đừng đánh em. Em còn mẹ già con thơ anh ơi. Tôi nhớ mằng máng, hôm ấy đúng là thằng này không có đánh mình. Lúc uống rượu nó còn nhiệt tình mời, còn bị ném cái bát vào đầu bè bét máu. Cho nên Tú cũng rất ấn tượng. Tú bảo: Mày đứng im đấy, đừng có nhúc nhích gì nghe chưa. Đoạn tiến lại gần lão bắc già, mỗi bước chân của Tú chạm xuống như là nhát búa giáng vào tim. Lão bắc nghẹt thở: Mày định làm gì? Mày định làm gì? Làm gì à? Chỉ thấy bộp một cái, bắc già lại bị một cú đá bay người đập vào vách, máu mồm và những cái răng gãy túa cả ra. Máu chảy từ vết thương ở lưng càng nhiều hơn. Lão nhăn nhó, trông thật thảm hại. Thế nào? Đại ca, có đau không? Hôm nọ ông bảo mấy thằng em ông giết tôi, ông cho mỗi thằng 50 chỉ à? Ông nhiều tiền quá đấy ông bác ạ. Chỉ là nhiều tiền như thế mà lại toàn ăn quịt tiền mồ hôi xương máu của anh em. Hôm nay mày chết rồi bác già, mày chết mẹ mày rồi. Tú rít lên một tiếng rồi rút con dao, múa dao một cách điệu nghệ. Con dao lóe lên vun vút giữa đêm tối, rồi bất ngờ cắm phập vào thanh gỗ sát ngay bên cổ họng của bác già. Bác già bàng hoàng rú lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh. Tú nhổ toẹt bãi nước bọt. Tưởng thế nào, mới dọa như vậy mà đã. Tú quay sang bên gã phu vàng: Mày là Tráng, Tráng Chán Dâu phải không? Mang nước hất vào mặt cho thằng bác già nó tỉnh lại. Thằng Tráng lập tức làm theo. Lão bác già hắt ra một tiếng, đoạn mở mắt nhìn Tú bằng ánh mắt kinh hãi. Trời mùa hè nóng nực nhưng lúc này lão đã run cầm cập. Đại ca, tỉnh rồi à? Đại ca gì mà yếu thế, mới có thế mà đã ngất. Bây giờ đại ca có muốn nếm trải cảm giác tra tấn của lính đặc công không? Lính đặc công, chú. Đến đây bác già cụp mắt xuống. Hèn nào, tôi thua trong tay chú, tôi chấp nhận. Bây giờ chú muốn gì? Bốp một tiếng, lại thêm một nhát vả, vài cái răng nữa lại rơi ra, miệng vết thương còn chưa khô máu lại tóe ra. Chú đừng đánh, chú muốn gì? Tôi đưa hết cho chú. Tôi xin chú tha cho anh em tôi. Tôi hứa tôi sẽ không bao giờ bén mảng lại vùng này nữa. Tôi sẽ rút cùng anh em tôi. Tất cả ở đây là của chú, là của chú. Khi con người ta lâm vào đường cùng thì đến cả con chó còn biết giữ mạng, huống chi là con người. Lúc này muốn giết anh em lão Bắc thì dễ như là lấy đồ ở trong tối, thậm chí còn không có cả một tin tức nào lọt ra. Chỉ cần một cái kíp mìn với một ít thuốc nổ, anh em lão sẽ vĩnh viễn nằm ở dưới hang, thần không biết quỷ không hay. Từ hồi anh em lão lên đây thì cũng biết rõ nơi đây là nơi không có pháp luật nào sờ đến cả. Lão cũng thừa hiểu sống ở cái mảnh đất này là vô pháp vô thiên, cá lớn nuốt cá bé. Thời đại của anh em lão từ đây đã chấm dứt. Mặc dù đã khống chế toàn bộ cục diện, nhưng Tú vẫn chơi rất quân tử, không cướp hết số tiền vàng của lão, chỉ yêu cầu lão trả lương đủ cho anh em phu phen. Hôm sau đợi cho thuốc hết tác dụng, đám đàn em lão Bắc tỉnh lại, cả lũ cụp đuôi lục đục kéo nhau về dưới xuôi, nhường lại bãi cho Tú và hứa sẽ tuyệt đối không bao giờ bén mảng lại đây. Từ đó, ở bãi này đã xuất hiện một bường mới. Tú vừa cõng Linh Cẩu vừa miên man nhớ lại những sự việc trước đây. Bây giờ đạo cụt mang quân sang chiếm bãi, hiện đang làm chủ bường lâm thời. Thằng này còn nguy hiểm, tàn nhẫn và liều lĩnh hơn bác già, mình phải nghĩ cách. Đến hang, Tú đặt thằng em ở trên lưng xuống, nhanh chóng đốt lửa rồi sơ cứu vết thương, vỗ vỗ vào mặt đàn em, bảo nó phải giữ tỉnh táo. Sau đó bảo nó nhai một nhúm lá cây rừng đắp vào vết thương. Lá cây này có tác dụng giảm đau, chống viêm. Đoạn lấy garo buộc chặt cách vết thương 20 cm. Tú hơ nóng con dao, nhẹ nhàng rạch một vết kéo dài. Chất lỏng nhờ nhờ lẫn máu mủ từ vết thương chảy ra, tanh vô cùng. Vệ sinh sạch sẽ, lại đắp thêm lá cây. Xong mới bắt đầu cởi garo, buộc kín đâu lại vào đó. Mày nghỉ ngơi đi, tao mệt quá. Hôm từ dưới quê lên đây, tao gần như không ngủ. Hang động này kín đáo, yên tâm, không ai biết đâu. Nhìn khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lóe lên vẻ tự tin rắn giỏi, thằng Linh Cẩu càng cảm thấy mình đi theo đại ca Tú là một việc đúng đắn nhất trong đời của nó. Cảm giác người này có thể gánh vác được mọi việc dù lớn nhỏ, bản lĩnh, giỏi võ, quyết đoán, dứt khoát. Và điều đặc biệt đó chính là anh Tú sống rất có tình người. Nếu những yếu tố này nằm ở trên một người khác mà độc ác thì chắc chắn sẽ trở thành một tên giết người không ghê tay, một con ác ma. Nhớ lại lúc cứu mình từ trong hang ra, đại ca chỉ dùng một viên đá mà có thể làm cho thằng mặt dỗ nằm dễ đành đạch, sầu cả bọt mép, mà cũng không biết nó sống chết ra sao. Thôi thì chết mẹ mày đi càng tốt. Thằng Linh Cẩu lầu bầu nằm chửi thằng mặt dỗ rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Trời về khuya, mùa hè, nhưng ở giữa rừng núi, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn. Tuy được đại ca cứu chữa kịp thời, nhưng ít nhất cũng phải tầm dăm bữa nửa tháng mới lành lại. Thỉnh thoảng co người làm cho cử động vết thương bị đụng đau đớn, thành ra giấc ngủ nó cũng chập chờn. Được một lát, thằng Linh Cẩu tỉnh lại, thấy đại ca vẫn chưa ngủ, khuôn mặt được phản chiếu bởi ánh lửa bập bùng. Đại ca tay cầm con dao, thoăn thoắt đẽo gọt cành cây, lấy dây rừng buộc chặt rồi uốn cong. ít phút sau đã tạo thành một cái bẫy treo đơn giản. Anh không ngủ à? Anh còn làm gì thế? Anh nhớ chị với các cháu à? Thằng lính cẩu gượng dậy, ngồi dựa vào vách đá. Tao đang làm cái bẫy gà rừng, mai có thịt tươi anh em mình ăn. Bao nhiêu năm nay tao mới ngớ nghề đi bẫy đấy. Hồi trong lính, tao được chúng nó đặc biệt danh là người rừng. Mày đau không ngủ được à? Vết thương mày nặng đấy, nằm im đấy, cử động ít thôi. Đại ca, sao ngày xưa anh không ở trong đơn vị? Bây giờ ít nhất anh cũng phải đến 4 sao một gạch, nếu không thì cũng có khi là có cành tùng, kép bạc. Thằng Linh Cẩu bắt đầu giọng nịnh nọt. Ôi, thời thế, tuổi trẻ ai mà chẳng mắc sai lầm, con đường là do mình chọn. Đợt biết tin tao bị đuổi, có giấy gửi về địa phương, ông già tao từ mặt. Bà già tao lo nghĩ nhiều, sinh bệnh rồi mất. Đây cũng là điều làm tao ân hận nhất. Lúc ấy tao không được nhìn mặt mẹ tao lần cuối đâu. Thằng Linh Cẩu nghe vậy bỗng nhiên trùng xuống. Tao phiêu bạt gần 10 năm, còn cái gì mà tao chưa trải qua đâu. Cái số tao nó như cứt vậy, lênh đênh hải hồ. Không khéo đợt ấy mà quyết chí thì giờ này tao cũng vượt biên ở một phương trời xa lạ rồi. Mà thôi, mày ngủ mẹ mày đi, nhắc lại làm gì. Im lặng một lúc lâu, thằng Linh Cẩu chợt rụt rè. Anh Tú này, anh đã từng giết người chưa? Em thấy anh quá là kinh khủng. Anh ơi, anh dạy võ thêm cho em. Tú quay đầu nhìn thằng Linh Cẩu, thấy trong mắt của nó lóe lên một tia khát vọng, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự điên cuồng. Ném thêm một thanh củi vào trong đống lửa, Tú trầm giọng. Võ thuật nói đơn giản chỉ là sự nhanh nhẹn mạnh mẽ của cơ thể, tay chân, khi được kết hợp nhuần nhuyễn lại với nhau thì thành võ. Người luyện võ thì quan trọng nhất là sự điềm tĩnh, mà mục đích của luyện võ thì là tự vệ, rèn luyện thôi, chứ không phải là để giết người. Tao thấy mày không hợp đâu. Ngày xưa chiến tranh, nếu mày giết người, thậm chí mày giết càng nhiều thì công lao mày càng lớn, không khéo còn được phong anh hùng đấy. Nhưng nếu như bây giờ mày giết người, mày sẽ là thằng sát nhân. Một khi bàn tay mày đã nhiễm máu, không bao giờ rửa sạch được đâu. Tao không muốn mày như vậy. Cuối cùng mặc kệ cho thằng Linh Cẩu năn nỉ ỉ ôi như thế nào cũng không được, chán chê nó lăn ra ngủ. Màn đêm cứ thế mà bao phủ, sương lạnh răng răng. Ánh mắt của Tú cứ đau đớn nhìn vào trong đống lửa, thỉnh thoảng những tia sáng lóe lên trong đáy mắt. Sớm ngày hôm sau, tôi bẫy được một con gà rừng, mang ra suối, móc bùn nhão đắp quanh, làm món gà đắp đất. Ăn chán gà thì lại ra suối bắt cá. Hai anh em cứ như vậy mà đợi cho đến khi thằng Linh Cẩu lúc này đã đi lại được, cũng đã gần đến nửa tháng. Tối hôm đó hai anh em theo kế hoạch đã bàn từ trước, phải bắt sống một thằng lính của đạo cụt, hỏi tình hình bên dưới bãi để xem nó như thế nào. Cũng không rõ vì sao, lần này Tú cảm giác mọi chuyện khó giải quyết hơn nhiều so với lần va chạm với anh em Bắc già. Trong lòng của anh mơ hồ hiện lên một nỗi bất an, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của cả khu rừng đổ sụp trước mặt. Tú mơ thấy có rất nhiều người chết, xác chết nằm ngổn ngang quanh khu bãi, máu me văng tung tóe. Bên cạnh đó có cả những viên đá và vàng. Xuất hiện cả những tên cướp bịt mặt, họ cướp sạch đồ nghề và tài sản của đám phu phen, sau đó thì dí súng vào đầu từng người, đẩy xuống hang. Một tên bắt đầu đắp kíp mìn cho đến khi tiếng nổ chát chúa vang lên, cả cái hang sập xuống, tất cả trở thành một vùng bình địa. Tú còn mơ thấy một tên giết người có bộ dáng vô cùng quen thuộc, vô cùng tàn bạo, Kẻ ấy đang cầm trên tay chính là cái đầu của thằng đạo cụt. Kẻ này sẵn sàng ra tay với bất kỳ ai để cướp bóc chấn lột. Tú cố nhướng mắt để nhìn xem là ai. Nhưng đến khi nhận ra được thì Tú dùng mình kinh hãi. Anh thấy kẻ đó mang khuôn mặt của chính mình. Gương mặt của Tú lúc này cũng dần dần biến đổi, không còn vẻ hiền lành nữa. Thay vào đó là hình ảnh của một tên sát nhân độc ác và tàn bạo. Sau đó Tú cùng vài thằng đàn em khác, giống như những tên thợ săn đi khắp nơi trong vùng đất dữ, sẵn sàng làm bất kỳ việc ác nào. Con mồi là những phu vàng, những chủ bưởng, thậm chí là cả những con buôn từ dưới xuôi lên. Không một việc ác nào không làm. Dần dần Tú nhận ra mình chẳng còn là mình. Tội ác cứ thế mà kéo anh lún sâu. Trong mắt của Tú lúc này chỉ có một thứ duy nhất, đó là tiền. Đằng sau Tú luôn luôn là một tên đàn em sẵn sàng tung hô, sẵn sàng chém giết vì mình. Lúc này Tú cảm giác mình giống như là một ông vua. Khi quay về quê, định bụng mang vợ và hai đứa con quay lại Lục Yên xây dựng cơ đồ. Nhưng lúc bước vào nhà thì bất ngờ một bà lão mặc cái áo màu mỡ gà đội nón mê bỗng nhiên hiện ra. Tú còn đang chưa kịp ngạc nhiên thì bà lão chỉ thẳng vào mặt Tú mà mắng: Sao lại nghĩ đến chuyện cướp bóc hả? Sao lại nghĩ đến chuyện cướp bóc? Chả phải tôi nói với anh là sống tu nhân tích đức hay sao? Cầm những đồng tiền thấm máu anh có chiếm được thì cũng chẳng sống mà tiêu được. Anh nhớ lấy, anh bỏ cái suy nghĩ đó đi. Nếu anh làm những việc bạc ác thất đức thì con cháu anh sau này cũng giống anh mà thôi. Nói xong câu ấy, bà lão biến mất. Trước khi bóng hình của bà tan biến, ánh mắt của bà vẫn hiện lên đầy vẻ oán trách. Tú thoát khỏi cơn mơ ngồi bật dậy, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Nhìn xung quanh, thằng đàn em vẫn đang ngáy đều đều, bên cạnh là đống lửa đang nổ lép bép. Giấc mơ vô cùng chân thật, Tú phải bình tâm lại. Lúc này ở dưới bãi, hôm qua anh em mới đào trúng được một mẻ đất nhiều mạt lắm anh ạ. Theo kinh nghiệm thì chắc chắn là gặp quặng, thậm chí may mắn còn có đá. Có điều càng đào sâu thì càng nguy hiểm. Em đang bảo chúng nó ra cố thêm hầm bãi. Chúc mừng anh nhá. Thằng Tú có nằm mơ cũng không ngờ được kế dung cây dọa khỉ của anh lại đuổi được nó đi dễ như thế. Chắc có mà bố nó cũng chẳng dám quay lại. Nó mà biết được bãi này sắp gặp thì kiểu gì nó chả tức điên lên. Đại ca, em mời anh một chén. Tiếng của thằng Tấn Mặt Dỗ vang lên, giọng nịnh nọt nói với đạo cụt. Tấn Mặt Dỗ là đàn em thân tín của đạo cụt. Hai thằng vừa uống vừa nói chuyện. Nếu như nó dám quay lại, kiểu gì cũng phải giữ nó lại bằng được. Đang vào cầu, bãi bên kia không có vị gì hết. Bãi này mới sang vài hôm mà nghe chừng rồi rào đấy. Thằng Tú trước đây đuổi lão bác già cướp bãi gần 2 năm, kiếm được một mớ rồi. Vừa rồi lại được một viên ruby đẹp như thế. Mày nghĩ nó dám quay lại không? Thằng Mặt Dỗ đận vừa rồi thoát chết, lúc này mồm nó đang mút chùn chụt cái đùi gà, bóng nhảy mộng mỡ màng. Em có mà thách Tú nữa. Thân cô thế cô, bên mình anh em đông, vũ khí trang bị tận răng. Em chặt luôn, nó mà dám quay lại. Băng, đại ca yên tâm, em nhất định sẽ giúp đại ca khử nó. Nhớ lại hôm nhốt linh cẩu ở trong hang, đạo cụt dắt thuốc nổ vào miệng hang, rồi cho Tấn Mặt Dỗ và một thằng đàn em giỏi võ canh giữ. Khi nào thấy Tú vào hang cứu linh cẩu thì sẽ cho nổ. Đây là một kế hoạch hoàn hảo nếu như Tú không quá nhanh, chỉ đơn giản bằng mấy đòn đã đánh bật luôn cả hai thằng đàn em ngất xỉu. Tối hôm đó, thằng Mặt Dỗ bảo đạo cụt mang cơm cho linh cẩu nhưng mãi không thấy về. Nóng ruột, đạo cụt xách súng chạy xuống thì thấy hai thằng đàn em nằm quay đơ. Tức giận vì kế hoạch không thành, kéo hai thằng ra ngoài rồi kích nổ cho hang sập. Vừa là để dọa Tú, vừa là để phát tiết. Thế nhưng đạo cụt dọa nhầm người. Một người lính đặc công đã được tôi luyện, lại thêm lăn lộn bao nhiêu năm giang hồ. Lúc này có người chạy vào. Anh ơi, mất nước rồi. Em mới thấy anh em xúc dưới hầm lên được mấy chục bao đất, bây giờ không có nước để đãi anh ạ. Anh bảo thằng nào lên núi kiểm tra xem. Cũng không ngạc nhiên, bởi nước được dẫn từ trên đỉnh núi xuống, cũng thỉnh thoảng mất. Có khi là thú rừng nó chạy va vào làm lệch cái ống, hoặc có khi mưa bão lũ quét làm cho đường ống sụp đổ sập là cái chuyện bình thường. Anh em đi lên kiểm tra đi. Tranh thủ đợt này anh em phu đang đông, cả hai bãi dồn lại, số lượng đất đào lên nhiều. Mất nước một ngày là mất bao nhiêu tiền đấy. Mày đi cẩn thận, đi sớm về sớm. Dạ, anh yên tâm. Em sẽ nhất định là làm được việc. Tấn mặt dỗ cười cười, một tay vỗ vỗ khẩu súng ngắn đeo bên hông, chiến lợi phẩm cướp được của thằng Linh Cẩu. Tỏ ý là đã có chó lửa, nó mà khạc một phát thì có mà tài thánh mới đỡ nổi. Đoạn tay kia, nó còn tiện vơ luôn cái phao câu gà cho vào mồm cắn mạnh một cái, mỡ gà phọt cả ra. Em đi, anh ạ. Hôm trước, bị Tú đánh bất ngờ, tuy thua nhưng nó không phục. Thằng này là một thằng hiếu chiến, bản lĩnh và tàn độc. Hồi còn nhỏ nó được bác ruột nuôi nấng, bố mẹ nó mất sớm. Bác nó dạy cho võ nghệ. Thế nhưng càng lớn thằng này càng thể hiện ra những việc làm không đúng mực. Có một lần mượn cớ thi đấu, nó đã đánh một đồng môn gần chết. Bởi vì cả hai người đều theo đuổi một người con gái, cho nên quyết định so tài. Người kia bị đánh đã đập tay xin thua. Thế nhưng thằng mặt dỗ cố tình đánh cho nó gãy tay và một chân. Bác ruột nổi giận trục xuất và đuổi thằng cổ, không dạy võ cho nữa. Cô gái kia thấy thằng mặt dỗ lòng dạ độc ác cho nên cũng không có yêu nó nữa, mà lại yêu chính người thanh niên bị đánh. Thằng này đem lòng thù đời, bỏ đi lang bạt, tham gia mọi hoạt động tội phạm, cuối cùng bị bắt và được đạo cụt cứu mạng ở trong tù. Ra tù nó quyết định đi theo đạo cụt đến tận bây giờ. Dắt khẩu súng ngắn vào cặp quần, thằng mặt dỗ men theo cái đường ống bơm dẫn nước để lên núi. Uống một chút rượu vào, lúc này khuôn mặt của nó nóng phừng phừng, kết hợp với cái vẻ mặt dỗ chẳng dỗ chịt, trông nó vặn vẹo dữ tợn như là con dạ xoa. Gió thổi lồng lộng mát rượi, sẵn men rượu trong người, thằng mặt dỗ vừa đi vừa hát. Anh đi đào đá đỏ ở vùng mỏ Quỳ Châu, anh biết tìm đâu, tìm đâu ra đá đỏ. Trời cho ai thì người khó, muốn có mà được đâu. Anh ơi chớ mong cầu niềm hạnh phúc, mong anh mạng sống chẳng yên lành. Lời bài hát Sầm Đá Đỏ nó vẫn thường nghe ở trên mấy cái băng đã thuộc nằm lòng. Nghe bài hát mà da diết đến nao lòng. Mẹ mày, hát như chó sủa ấy, im mẹ cái mồm mày vào. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một bóng người thoát một cái, nhảy huỵch từ trên cành cây xuống chặn trước mặt thằng đạo cụt. Thằng mặt dỗ, bố mày khâu mõ mày vào đấy. Thằng mặt dỗ giật mình, ngẩng lên nhìn, không ngờ lại là Linh Cẩu. Hôm nay bàn chân của Linh Cẩu đã lành, đi lại đã ổn. Tuy không được như lúc trước, nhưng cũng đã linh hoạt lắm. Mày, thằng Linh Cẩu, mày chưa chết à? Nhìn chằm chằm vào chân thằng Linh Cẩu, thằng mặt dỗ lắp bắp. Thằng què, mày nhìn thấy bố mày không cút đi. Bố nã cho què nốt cái chân kia bây giờ. Mày tin không? Đây là súng, bố có súng đây này. Bố có súng thật đây này. Mày chờ. Vừa nói, thằng mặt dỗ vừa rút khẩu súng ngắn ở bên hông, chĩa vào chân Linh Cẩu. Tao đợi mày đi cùng cho có bạn đấy. Thế nào, mấy hôm không gặp, thằng tờ mặt dỗ như tổ ong bầu, võ nghệ cao cường. Bây giờ phải dùng súng dọa bố mày à? Hả? Mày có bản lĩnh mày vứt súng ra solo, tao chấp mày một chân. Linh Cẩu đứng co một chân, dơ dơ lên như con bọ ngựa, đá khô khô vào không khí. Xin giới thiệu, tao là Linh, em anh Tú. Tao đá hai chân như một, đá như quạt trần, vô ảnh cước. Tao đi giày cậu 42. Mày vào đấy. Mày vào đấy. Vào đấy. Vào đấy. Thằng mặt dỗ bị khiêu khích tức điên cả người. Nó ghét nhất thằng nào gọi nó là mặt dỗ, bởi nó mặc cảm về cái điều này lắm. Ấy thế mà Linh Cẩu nó lại còn cứ nghiến răng. Mày nói ai? Mày nói ai dỗ? Mày là thằng mặt dỗ. Mặt dỗ như tổ ong bầu, hàm răng khớp khỉnh như cầu rửa chân. Lại đây, lại đây. Thằng Linh Cẩu cũng là người có võ, lại khá cứng, thỉnh thoảng còn được đại ca Tú chỉ điểm cho nên tự tin lắm. Hôm trước bị úp sọt cho nên cay lắm. Thằng mặt dỗ lúc này cũng tự phụ, cũng vốn học võ từ nhỏ, lăn lộn bao nhiêu năm chưa ngán bố con thằng nào. Hôm trước bất ngờ lên thua trong tay của anh Tú, bây giờ thằng què này ra đây gây sự, dám gọi mình là mặt dỗ như tổ ong bầu, sẵn đang cơn điên bố cho mày chết. Linh Cẩu từ từ tiến lại, khẽ giơ một chân trái còn hơi đau co về đằng sau, chân phải làm trụ, hai tay chắp lại trước ngực thủ thế. Thằng mặt dỗ nhếch môi, máng nước cao gần 2 mét, nó nhún người như con sóc nhảy vọt qua chồm về phía Linh Cẩu. Chỉ thấy thằng mặt dỗ nhanh chóng tung một cú đấm thẳng về phía trước, cú đấm bằng tay phải cực mạnh đánh vào huyệt thái dương của Linh Cẩu. Bàn tay trái lập tức đi theo thốc ngược từ dưới ức lên. Hai đòn này đều tấn công vào vị trí cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần trúng một trong hai đòn chắc chắn là sẽ nằm im. Lực đánh tung ra rất mạnh, nhưng Linh Cẩu cũng chẳng phải dạng tầm thường. Nó thụp người xuống, né đòn đấm vào thái dương, sau đó đưa hai bàn tay vít cổ tay của thằng mặt dỗ đang thúc từ dưới lên, nhanh chóng dùng chân trái lên gối. Chỉ thấy hự một tiếng, thằng mặt dỗ chủ quan, không nghĩ cái chân đau của thằng Linh Cẩu lại có thể tung đòn uy lực. Nó dính một đòn bật ngược ra đằng sau. Thế nhưng thằng mặt dỗ rất nhanh, vỗ mạnh bàn tay xuống đất rồi bật tôm dậy. Bố mày chủ quan, bố mày chưa chơi. Mày giỏi, mày què mà mày nhanh thế. Linh Cẩu nhổ toẹt bãi nước bọt, sau đó nhún nhún, giống như kiểu là cái ông Lý Tiểu Long ở trong băng trưởng. Mày khen bố mày có mà khen cả ngày. Lại đấy, lại đây, lại đây. Thằng Linh Cẩu không thừa thắng xông lên, bởi thực lòng cũng đã chạm thử một lần với thằng mặt dỗ, cho nên bây giờ chỉ dùng võ mồm mà kích. Con chó ơi, con chó, tao sẽ cho mày biết thế nào là võ thuật, chứ không phải là võ mồm, con chó. Thằng mặt dỗ tức lắm rồi, liền chồm lên, cả người nó chồm lên không trung, chân phải tung ra vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp, ra một cú đá cầu vồng quét ngang cổ của Linh Cẩu. Linh Cẩu giơ tay trái ra đỡ, cú đá quá mạnh làm cho cổ tay của y đau đớn. Còn chưa kịp phản ứng thì chân trái của thằng mặt dỗ đá liền sau đó đạp thẳng vào ngực của Linh Cẩu. Linh Cẩu lùi lại, va lưng vào cái máng nước phía sau, luôn đánh uịch một cái. Đây là đòn hiểm, phải là người có sức bật tốt và luyện tập nhiều năm, chân phải tung ra cự lực. Nếu đối thủ đón đỡ thì chân trái bồi theo sau. À chà, mẹ mày. Thằng mặt dỗ cười hình hạch. Đấy là vô ảnh cước. Vô ảnh cước xịn của Hoàng Phi Hồng nhá. Linh Cẩu cũng không có quá đau, nghiến răng nghiến lợi lao đến. Mặc dù chân trái còn hơi nhức nhức, nhưng gặp đối thủ ngang tầm cho nên cũng kích thích sôi máu. Hai thằng chúng nó quấn vào nhau đấm đá. Linh Cẩu vì phẫn uất cái chân còn đau, phần vì võ nghệ quả thực kém hơn thằng mặt dỗ, chỉ một thoáng đã bị thằng mặt dỗ đánh cho nằm bò lê dưới đất. Thằng mặt dỗ lúc này tiến tới rút khẩu súng. Mày tuổi gì? Sao? Đại ca mày đâu? Đùa với mày thế thôi. Gọi đại ca mày ra đây. Hôm lọ đại ca mày cắn trộm bố cứu được mày một mạng, hôm nay có trời mới cứu được mày. Khẩu súng đen ngòm dí dí vào đầu của Linh Cẩu, vênh váo. Chỉ thấy đoàng một tiếng, tiếng súng chát chúa vang lên, nhưng không phải là bắn vào đầu của Linh Cẩu, mà là do một viên sỏi từ đâu bay tới vun vút đánh vào tay của thằng mặt dỗ. Tay cầm súng siết cò theo bản năng, viên đạn chệch hướng bay thẳng vào cái ống bơm. Nước từ bên trong chảy ra tí tách. Tiếng súng nổ làm cho cả một vùng rừng núi hoang vu vốn im ắng lạ thường. Thằng mặt dỗ rũ tay xuống, nhìn kỹ thì mu bàn tay đã chảy máu, máu giọt theo khẩu súng màu đen nhỏ tong tỏng. Cảm ơn đại ca. Anh đây rồi. Thằng này nó giỏi lắm. Nó giỏi đấy anh. Tính ra nó giỏi gần bằng em thôi. Chẳng qua là chân em đau. Chứ em mà khỏe, em chấp nó một mắt. Này, thằng mặt dỗ, mày nhớ bố mình nhá. Hôm nay bố tha đấy. Đừng tưởng dễ ăn. Biết đại ca mình đã xuất hiện, Linh Cẩu lồm cồm bò dậy. Thua thì nhận là thua. Nắm đấm của ai mạnh hơn thì người đó thắng. Chú thua rồi. Phố đấm ăn xôi làm gì. Thằng kia chơi súng là không đẹp. Có cần đổi cùng giết tận thế không hả mày? Tú vừa cất tiếng, vừa nheo mắt nhìn thằng mặt dỗ. Bàn tay cầm súng của thằng mặt dỗ run lên, đau đến tê tái, nhưng nó vẫn bặm môi. Chỉ bằng một viên đá nhỏ, không biết làm cách nào mà có thể làm cho nó đau đến thế này, suýt nữa đánh rơi cả khẩu súng. Không cần nhìn xuống, cũng đã biết, ngón trỏ lúc này đã bị dập cả ra. Tú từ trên ngọn cây nhảy xuống. Lúc trước hai anh em lên kế hoạch phá đường ống nước, chắc chắn là đạo cụt sẽ cho người lên. Chỉ ngờ không nghĩ đến là thằng mặt dỗ. Nhìn thấy kẻ bắn mình lúc trước, Linh Cẩu nổi máu, bảo đại ca cho một mình đối phó. Chỉ là không nghĩ đến, không ăn được thằng mặt dỗ. May mà anh Tú đã cứu mình. Tú đứng quan sát một hồi lâu, nhận thấy thằng mặt dỗ có nhược điểm là không quay đầu được về bên phải, như bị ngẹo cổ. Tú hỏi, mày là Tấn? Tấn mặt dỗ phải không? Tao là Tấn, không phải mặt dỗ đéo gì cả. Còn mày là Tú. Đêm hôm trước mày cắn trộm tao. Thằng mặt dỗ cố gắng run run chĩa hỏng súng về phía Tú. Bằng một động tác nhanh gọn dứt khoát, chỉ thấy bàn tay phải của Tú vung lên, toàn thân nhích sang một bên, túm chặt vào cổ tay của thằng mặt dỗ, dùng lực giật mạnh một cái. Cái cùi trỏ đập thẳng vào ngực thằng mặt dỗ, đánh hự một cái. Thằng Tấn thấy mắt hoa lên, khuỵu chân xuống, lập tức nhận thêm một cú đá bồi, ngã ngửa ra lăn lông lốc. Nhìn lại khẩu súng trên tay còn chưa kịp bóp cò đã bị đối phương đoạt lấy, nhanh như là làm ảo thuật. Tú xoay xoay khẩu súng vài vòng rồi dắt vào trong cặp quần. Tấn mặt dỗ nằm ngửa ra thở hồng hộc, mắt nhìn chằm chằm đối thủ. Tốc độ này quá đỗi đáng sợ. Vốn dĩ Tấn mặt dỗ cũng không phải là tay mơ. Có thể hiểu được, kể cả thời điểm mình mạnh nhất cũng không thể nào bằng được kẻ này. Bốp một cái, bàn tay của Linh Cẩu đã vả thẳng vào cái khuôn mặt dỗ chẳng dỗ chịt, in thành mấy vệt đỏ bừng. Thằng chó, mày nói chuyện với đại ca bố thì lễ độ, đừng có lồi lõm. Mày tao với ai? Mày tao với ai? Mày phải gọi là anh Tú. Mày còn mày tao một lần nữa, tao vỗ cho mặt mày dỗ thêm đấy. Đục cả trứng cá ra đấy. Thằng mặt dỗ còn đang định chửi thì lại thêm một cái vả nữa còn mạnh hơn. Mày còn nói nữa à? Hả? Mày còn nói thì mày còn ăn tát. Linh Cẩu cũng vốn là thằng biết nịnh bợ lấy lòng đại ca, cho nên bắt đầu thể hiện. Y giơ bàn tay tiếp tục đánh thì Tú ngăn lại. Tình hình dưới bãi thế nào? Tú hất hàm hỏi mặt dỗ. Ông xuống mà xem. Bây giờ anh Đạo đang vào cầu. Ông có bản lĩnh thì xuống cướp lại bãi. Không khéo, mình nổ cho mất xác. Tú không nhịn được. Lúc trước vẫn còn cay cú, bởi suýt nữa chôn thây ở trong hang. Bàn tay cứng như gọng kìm, bất ngờ túm lấy cổ tay của thằng mặt dỗ bẻ quặt. Hai ngón tay trỏ và ngón cái dùng sức bóp chặt lấy huyệt nội quan ở cổ tay của thằng mặt dỗ, tì đầu gối vào lưng, khiến cho thằng này úp mặt xuống đất kêu lên oai oái. Đã thế tao sẽ cho mày sống không mà chết. Mày định làm gì? Mày định làm gì? Thằng mặt dỗ rú lên đau đớn. Tao muốn thử xem mày gan đến mức nào. Bàn tay vẫn siết chặt, Tú vươn bàn tay phải túm lấy huyệt phong trì ở trong cơ ức, đánh đòn chùm chỗ trũng ở ngoài cơ thang, cách xương chẩm cổ khoảng 2 đốt ngón tay, dùng lực siết mạnh. Chỉ thấy thằng mặt dỗ tay trái bị bẻ quạt ra đằng sau, không cử động được. Càng há mồm kêu thì đất cát cứ thế mà sộc vào mũi vào miệng. Nó dễ đành đạch giơ một tay đập bồm bộp xuống đất, hai chân cũng cong vòng cả lên rụt vào. Đau. Em xin anh. Vì cơn đau quá khủng khiếp, cuối cùng nó phải dở giọng van nài. Tao tưởng mày cưng lắm cơ mà. Bàn tay phải của Tú vuốt thật mạnh từ huyệt phong trì lên vai, tiếp tục dùng ngón tay cái ấn xuống huyệt Kiên Tỉnh, chỗ xương hõm bả vai, rồi cả bàn tay kéo mạnh xuống huyệt Ngưng Tiền và Cách Dô, dọc theo xương sống. Bây giờ Tú mới thả tay, dùng chân hất thẳng mặt Dỗ lật người lại. Linh cậu, lấy cho nó ít nước. Không biết đại ca định làm gì, nhưng Linh cậu vẫn răm rắp làm theo. Thằng mặt Dỗ đau đến chết đi sống lại. Khuôn mặt chằng chịt, những vết rỗ lúc này cũng đã tái dại cả đi. Ánh mắt nhìn Tú và đàn em bằng sự căm thù, nhưng không dám nói bằng giọng mất dạy nữa. Anh có muốn hỏi gì nữa không? Kiểm tra lại tay với cổ, với gáy của mày xem. Có phải lúc cử động mày thấy thoải mái hơn không? Nhìn chằm chằm vào mắt Tú, thằng mặt Dỗ bán tín bán nghi, vung vung vẻ vẩy thì quả thực. Sao nó lại... Tấn mặt Dỗ bây giờ mới hiểu, kẻ đứng trước mặt gã lúc nãy miệng nói là sẽ tra tấn, nhưng không phải. Gã có một bệnh ở cổ, trong một lần đánh nhau lúc ở tù, bị đối thủ đánh hội đồng vẹo cả đốt sống cổ. Từ đó gã không quay đầu lại được hoàn toàn như người bình thường. Nếu muốn quay đầu lại về bên phải thì phải xoay cả người. Phần vì cậy mình có võ, phần vì mặc cảm, nhiều khi gã vẫn cố ép cho mình phải thẳng. Lúc này cử động được cần cổ ngon lành, gã bóp hai tay vào cổ. Anh vừa chữa cho em. Anh lợi hại. Tú cười cười không nói. Thằng Linh Cẩu nhìn đại ca, ánh mắt càng thêm ngưỡng mộ. Cơ thể con người là một hệ thống phức tạp. Vết thương ở cổ của mày từ lâu rồi, đã trở thành một cố bệnh. Mày muốn dứt điểm thì phải dùng vật lý trị liệu xoa bóp bấm huyệt, kết hợp thuốc thang mới khỏi hoàn toàn. Tao chỉ kiểm tra sơ qua thôi, thấy vẫn còn cơ hội chữa lành cho nên tao giúp. Nghe đến đây, thằng mặt Dỗ nửa tin nửa ngờ. Cũng là người rèn luyện võ nghệ từ lâu, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được vết thương ở cổ của mình lại có hy vọng. Tâm lý của nó lúc này mang một nỗi mặc cảm. Anh, liệu anh có thể... Có và cũng không. Tao sẽ giúp mày nhưng với một điều kiện. Anh nói đi. Chỉ cần không quá đáng, em nhất định đồng ý. Tâm lý của mặt Dỗ lúc này không đắn đo gì nhiều. Và lại gã cũng chẳng có gì mà cho tên này lợi dụng. Nói tình hình bên dưới đó tao nghe. Còn hôm cho nổ mìn bịt cửa hang, là chủ ý của ai định giết tao? Có phải của đạo cụt không? Tại sao mày lại trung thành với nó như vậy? Thằng mặt Dỗ lúc này thở dài. Em với anh Đạo là có ơn cứu mạng. Với người ngoài thế nào thì em không biết, nhưng anh Đạo luôn đối xử tốt với em. Em tuy vậy nhưng vẫn biết trước sau, ai đối tốt với em thì em đối tốt lại như thế. Nếu anh bảo em làm trái với lương tâm, có ý đồ gì với anh Đạo thì thôi anh ạ. Tú âm thầm khen ngợi, đây là một tên khá chân thành, có bản lĩnh, cũng không phải dạng người tiểu nhân phản chủ, cho nên cũng không muốn ép nhiều. Tao sẽ giúp mày chữa, còn riêng thằng Đạo cụt thì phải trả giá. Nguyên tắc sống của tao là người không phạm ta, ta không đụng người. Còn nếu như đã đụng rồi thì nhất định là chạm. Tao cho mày ba sự lựa chọn. Một là cút xuống núi, vĩnh viễn không bao giờ đặt chân lên đất này. Hai, nếu quyết định đi theo Đạo cụt, mày sẽ nằm lại đây mãi mãi. Ba, mày đi theo tao cùng với thằng Linh. Hai đứa sắp xếp công việc và nghỉ ngơi cho anh em phu. Thế thôi. Thằng mặt Dỗ bất ngờ với ba điều kiện này. Dẫu gã thừa hiểu, người được việc thì mới được trọng dụng. Đặt cương vị nếu như là gã thì không cần nói nhiều, trực tiếp mà ép phải làm cùng. Sau đó cùng lắm mà ương, giết chết phi tang. Chỉ là gã biết là mình còn có tác dụng cho nên người này mới cho gã điều kiện. Thằng Linh Cẩu theo anh Tú đã lâu, đã lờ mờ đoán được ý đồ của đại ca, cho nên không dám hỏi nhiều, im lặng. Em... Tấn mặt Dỗ cuối cùng ngẩng lên. Anh ơi, còn phương án nào khác không anh? Ô hay thật chó, đại ca đã làm như thế là nhân nhượng cho mày lắm rồi. Mày được voi đòi tiên à? Nói mẹ mày đi. Linh Cẩu tức giận trời. Liếc mắt nhìn về phía Linh Cẩu, thằng mặt Dỗ bĩu môi không thèm đáp, ngẩng lên nhìn Tú. Không hiểu sao khi đối mặt với người này, nó cảm thấy sợ. Nó lo cho đại ca Đạo cụt. Ý mày là muốn tao tha cho Đạo cụt à? Không được. Nguyên tắc là nguyên tắc. Tú lạnh lùng, Sau đó ngồi xuống một bên, móc lấy bao thuốc lá từ trong túi áo của thằng Tấn mặt dỗ, châm một điếu, rít một hơi, cắm điếu thuốc vào mồm của thằng mặt dỗ. Thằng nào đã phạm vào tao chắc chắn phải trả giá, không ít thì nhiều. Mày nhớ chưa? Sao mấy hôm nay chú cứ như là người mất hồn thế? Tấn, chú ốm à? Nói anh nghe xem nào, có chuyện gì thế? Đạo Cụt đặt bộ bàn đèn ra giữa lán, chậm rãi lấy cái que cời được vót từ cật tre được phơi khô, đã ngả màu nâu vàng vì ám khói. Lão hờ nóng cái que cời rồi chấm vào cái hộp đực khoảng vài cây thuốc phiện nguyên chất có màu đen như nhựa đường. Đoạn lão nằm nghiêng, đầu kê cao trên cái ghế con rồi bắt đầu nhả khói. Nhìn làn khói màu xám ngoét phả ra bởi khẩu hình tròn vo điêu luyện của đạo cụt, ánh mắt của lão lúc này đục ngầu lờ đờ, nhìn chân chân lên mái lán nơi được lợp bằng lá cọ đan vào với nhau, đang đê mê theo đuổi cơn say của chính mình. Lúc thì cười tủm tỉm, khi thì cười hành hạch phá lên. Bàn tay của lão như bấu víu, như muốn bám lấy một giấc mơ, một giấc mơ ảo diệu. Thằng mặt dỗ khẽ thở dài rồi đứng lên đi ra ngoài. Nó nhớ như in đại ca đã từng thề, thậm chí còn lấy con dao kê ngón tay lên thớt, quyết đoán không do dự chặt phăng, là quyết tâm sẽ bỏ á phiện. Vậy mà mới chuyển xuống bãi này vài hôm đã luồn tay vào áo vú lối cũ ta về. Nội tâm của thằng mặt dỗ lúc này đang cực kỳ giằng xé, phần vì nợ đạo cụt một món nợ ân tình, muốn theo đại ca đạo đến cùng để xây dựng đế chế hùng mạnh ở vùng này. Gã có máu liều, sẵn sàng đâm chém đổ máu. Điều gã muốn chẳng bao giờ thực hiện được nếu như đạo cụt cứ đắm chìm trong khói á phiện. Gã cũng âm thầm để ý tới đám phu vàng, thấy lời của đạo cụt bây giờ gần như không có trọng lượng. Vừa mấy hôm qua, thằng mặt dỗ đã phải xuống tay đánh cho hai thằng phu một trận no đòn vì cái tội dám nói xấu đại ca. Bảo đại ca đạo cụt là thằng nghiện hút, không có cái vẹo gì mà còn tinh tướng, hay lên mặt dạy đời như thằng trẻ con mới lớn. Mẹ nó chứ, bố mẹ đã đời đã khổ rồi, vậy mà bây giờ lại còn khổ hơn. Vừa đi vừa suy nghĩ miên man về lời đề nghị của Tú. Nếu sống đúng với bản chất của mình thì gã sẽ không muốn phản đạo cụt để theo Tú. Nhưng như cứ như thế này thì không được. Chỉ còn vài hôm nữa là đến hẹn lên núi gặp Tú để cho Tú câu trả lời xác đáng. Bỗng nhiên nghe tiếng chiếc xe min nổ bành bạch, một tay lái lụa từ dưới núi chạy lên, chở theo một cô gái nhìn còn trẻ. Ánh mắt của đạo cụt nheo lại. Chiếc xe men theo con đường đồi núi quanh co, cho đến khi tới gần mặt dỗ thì phanh lại loạng choạng. Mặt dỗ chặn lại. Mày là ai? Lên đây làm gì? Ai đây? Gã lái xe min bất ngờ đang định chửi thề thì bỗng nhiên bị mày lại. Nhìn khuôn mặt băm trợn, dỗ chẳng dỗ chịt. Anh Tấn, chị Vân nhờ em chở con bé này lên cho anh đạo. Hàng từ dưới xuôi lên còn nguyên, chưa bóc tem. Thằng lái xe chỉ về đứa con gái đứng ở đằng sau. Ánh mắt còn không quên liếc ngang liếc dọc trên bờ mông căng tròn, đầy nẻo như là diều hâu, liếm mép. Mặt dỗ nhìn thằng lái xe, lúc này lộ ra là một tay trong đường dây cung cấp gái cho các bờ bãi. Đổi lại trên bãi mà có viên nào đẹp hoặc là có món hời, thì những kẻ tú bà kia sẽ là người trực tiếp thu mua, hoặc là sẽ cho người lên hộ tống, áp sát cho đến khi giao dịch thành công. Tấn mặt dỗ cũng biết tiếng của Vân bà, một người không có chồng con nhưng lại rất có bản lĩnh. Mụ thâu tóm gần như tất cả mọi thông tin ở trên bãi, Giá cả mụ Vân đưa ra cũng cao, thỉnh thoảng lại được mụ dẫn gái lên tận nơi, cho nên các chủ bưởng khó lòng từ chối. Không biết mụ Vân bà kiếm đâu ra cô gái còn trẻ xinh đẹp như thế này. Liếc mắt nhìn cô gái, tự nhiên mặt dỗ thấy trong lòng mình thổn thức. Cô gái khuôn mặt vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm, làn da trắng trẻo kết hợp với bờ môi hồng, mặc dù là không trang điểm son phấn. Cặp lông mày lá liễu cong cong, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, càng làm cho khuôn mặt trái xoan thêm cân đối. Dòm xuống dưới cái quần vải sa tanh, bó trên loe ống hợp mốt, để lộ ra bờ mông căng đầy, tròn đều, vằn lên ở hai bên đường mông là cái chữ V ôm trọn, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Cái áo khoác gió màu đen không thể che được hai ngọn núi cao vời vợi đang phập phồng bởi hơi thở lo âu của cô gái. Mới nhìn khuôn mặt dỗ chẳng dỗ chịt của Tấn, Tấn tự nhiên thấy mặc cảm, quay sang hướng khác. Gã lẩm bẩm: "Mẹ nó chứ, không lẽ là yêu à? Tình yêu sét đánh à? Chết rồi, không thể để ông đạo ông trà đạp với bẩn lên cô gái này được. Cô gái này là của mình, là của mình." Ngồi ở trên mỏm đá nói chuyện một lúc lâu, mặt dỗ dẫn cô gái về. Cô gái xinh đẹp ấy, bây giờ phải dâng lên cho đạo cụt hay sao? Đi qua chặng đường gập ghềnh quanh co sỏi đá, tiếng bước chân lạo xạo mà mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Thằng mặt dỗ tâm trạng nặng nề, cảm giác đi trên đường lán của đạo cụt mà chỉ muốn nó kéo dài mãi chứ không đến nơi. Từ khi hỏi được tên tuổi địa chỉ cũng như hoàn cảnh thì gã biết đây chính là người mà mình cần phải che chở. Cũng chẳng hẳn là vì cô xinh đẹp mà vì hoàn cảnh cô đáng thương. Đã mồ côi không cha không mẹ đã đành. Gã là đàn ông được bác ruột nuôi đến khi trưởng thành, tuy vào tù ra tội. Đàn bà trên này cũng không thiếu. Từ trước tới nay với Tấn mặt dỗ thì đàn bà chỉ là công cụ mua vui, xả những dồn nén. Gã lại luôn luôn mặc cảm vì hình thức của mình, cho nên gã chẳng dám có tình cảm. Hay nói đúng hơn là cũng chẳng có cô gái nào thực sự có tình cảm với gã. Cô gái này thì khác. Cô gái người Mường, gia đình sẽ rất hạnh phúc nếu như bố cô không mất sớm, mẹ đi lấy chồng, phải cùng với mẹ ở một nhà với Dượng. Người cha Dượng của cô là thằng khốn nạn, thấy cô đẹp mơn mởn, tựa như nụ hoa ban hé nhụy long lanh tinh khiết. Nhiều lần lão sàm sỡ đụng chạm, cô đem chuyện này mách với mẹ thì bà không tin, còn bảo là cô bịa chuyện, nói xấu. Cho đến một ngày mẹ cô đi vắng thì lão cưỡng hiếp cô đến mang thai, cô khóc cạn cả nước mắt. Mẹ cô không những hỏi cho rõ chuyện mà còn chửi bới thậm tệ, thậm chí đánh đập cô tàn nhẫn, bảo rằng cô quyến rũ chồng của bà ấy. Nhìn ánh mắt của cha Dượng dâng dâng tự đắc và ánh mắt căm thù của mẹ với mình, cô chỉ muốn chạy ra mộ của cha cô mà khóc. Cô không dám quay về căn nhà ấy nữa. Người ta vẫn nói gia đình là chỗ dựa cho biến cố, thăng trầm cho con người những lúc mệt mỏi, lúc chán trường, lúc sa ngã, là hậu phương vững chắc vỗ về con người ta khi lâm vào những lúc bi ai. Thế nhưng gia đình cô đã đẩy cô vào đường cùng. Cô muốn giải thoát, nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng, nó không có tội. Cô gặp được người phụ nữ dưới xuôi, bà này thấy cô thương cho nên muốn giúp, mọi chuyện trở nên tồi tệ khi người đàn bà này trở mặt. Vân Tú Bà ép cô phải đi khách, dùng chính đứa con của cô để tạo áp lực bắt cô phải làm việc kiếm tiền cho mụ. Hôm nay gặp được Tấn cũng là do mụ sắp đặt. Thường là hai tâm hồn đồng điệu sẽ có sự đồng cảm. Mẹ nó chứ, thế mà thằng tài xế kia nó bảo em còn nguyên, nó lừa anh. Tấn lẩm bẩm trong mồm nhưng cũng không dám nói to cho cô ấy nghe. Đoạn gã quay sang nhìn sâu vào trong mắt của cô ấy: "Mai này, em có muốn theo anh không? Rời xa mảnh đất này, mình làm lại từ đầu." Đáp lại câu nói là ánh nhìn bất lực, tuy có chút thiện cảm nhưng lại kèm theo một tiếng thở dài: Em có còn xứng đáng với anh đâu. Còn con của em không muốn rời xa nó. Thì anh cũng có gì tốt đẹp đâu mà xứng mới không xứng. Nếu như cả ba chúng ta đi cùng với nhau, anh sẽ cứu con ra, rồi cả nhà mình sẽ chung sống, cho dù bất kể chuyện gì cũng không rời xa. Em có đồng ý không? Nhìn lên khuôn mặt dỗ chẳng dỗ chịp, cái cần cổ hơi nghiêng về bên phải, tuy không ưa nhìn lắm, nhưng lúc này ánh nhìn của Mai đối với Tấn đã khác. Những người đàn ông khác đến với cô chỉ vì cô đẹp, chỉ vì thèm khát thân xác của cô. Họ sẵn sàng trả tiền để giày vò trà đạp cô. Còn Tấn thì khác. Đại ca, liệu thằng Mặt Dỗ có lên đây tìm mình không? Linh Cẩu quay sang hỏi Tú. Không vội đáp lại lời của đàn em, bởi chính Tú cũng băn khoăn. Nếu như nó lên núi thì mọi chuyện sẽ đơn giản, không phải trực tiếp đối đầu với Đạo Cụt và đám đàn em. Chỉ cần Đạo Cụt gặp nguy hiểm mà do chính đàn em thân tín gây ra, nội bộ của chúng nó sẽ lục đục, không cần đánh mà tan. Tình huống xấu nhất là bị lộ thông tin mình định cướp lại bãi trả thù, lúc đó mình trực tiếp phải xuống đánh. Mặc dù biện pháp này nguy hiểm, nhưng sẽ giành thế chủ động, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Nhưng chắc chắn là Đạo Cụt sẽ đề phòng, sự việc sẽ khó đấy. Tú loại trừ khả năng thằng Mặt Dỗ bỏ đi, bởi vì anh biết một thằng tham lam không bao giờ bỏ đi. Nếu bỏ đi thì nhất định thằng Mặt Dỗ sẽ đi theo Đạo Cụt, nhưng tình huống này sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả. Lẽ nào phải dùng biện pháp giống như Lão Bắc, kịch cũ soạn lại, sợ là chúng nó sẽ đề phòng. Ngày mà Tú đuổi Lão Bắc già xuống núi, ai cũng biết tiếng của Tú. Đạo Cụt biết mà chúng nó vẫn còn sang cướp bãi thì thằng Đạo Cụt cũng không vừa. Vẫn còn 2 ngày nữa, mày phải kiên nhẫn. Tú trấn an Linh Cầu cũng như là tự trấn an mình. Đạo Cụt vừa hút xong một liều, ém hơi thở. Lão lúc này đang hưởng thụ khoan khoái. Ánh mắt của lão sáng rực nhìn vào Mai, cô gái được Tấn Mặt Dỗ đưa vào trong lán. Quan sát từ trên xuống dưới, ánh mắt của lão lại dừng lại ở bộ ngực đang phập phồng hồi hộp của Mai. Mặc dù cô cũng có thể gọi là dạn dĩ, nhưng một thân một mình đi lên đây theo lệnh của chị Vân để tiếp Đạo Cụt. Mục đích của mụ Vân chính là tạo quan hệ, bởi cũng nghe phong phanh ở trên bãi này đang có lộc, khả năng sẽ chuẩn bị trúng quả lớn. Đạo Cụt bây giờ người đông thế mạnh, tính tình là hào phóng, mụ lại càng muốn lấy lòng. Lần này mụ Vân dùng con của Mai làm sức ép, bắt cô phải tiếp Đạo Cụt. Dưới tay của chị Vân chỉ còn một mình Mai là nhan sắc tuyệt vời. Mụ hứa với Mai là sẽ cho cô được gặp con, nếu như làm tốt thì rất có thể khả năng mẹ con sẽ được ở cùng nhau. Trước khi đi, mụ còn dặn dò tay tài xế: "Này, chị Bảo, mày phải nhớ bảo là con này nó còn nguyên nhá. Đeo mẹ cái Lão Cụt, lão nghiện loài cả ra. Lúc đấy lão chả phê díp cả mắt đâu, lão đếch biết gì đâu." Đúng là Tú bà chuyên nghiệp. Mụ nói xong lấy ra một viên thuốc con nhộng, ở bên trong có thứ dung dịch màu đỏ như máu. Ghé tai Mai dặn dò: "Hàng Thái Lan đấy, hiếm lắm đấy. Chị đảm bảo là nó sẽ mê mày bằng chết. Làm đi em, cố lên, rồi được về ở cùng với con." Nghe lời chị thì cái gì cũng có. Việc đã đến nước này cũng đành phải nhắm mắt đưa chân, nước nổi thì bèo nổi. Mai đành phải bặm môi theo tay lái xe lên bãi. Thế nhưng cô cũng chẳng nghĩ là mình lại gặp Tấn Mặt Dỗ, người đã cho cô có một suy nghĩ tích cực hơn, ít nhất là còn dám nghĩ tới tương lai. Cô cũng nói với Tấn Mặt Dỗ: "Nếu như anh thực sự thương em thì hãy nghĩ cách giúp cho mẹ con em được ở cùng với nhau. Không có con em thì em không sống được." Vẻ mặt của Tấn sau cuộc nói chuyện với Mai rất nặng nề. Gã đăm chiêu suy nghĩ, tìm cách để toàn vẹn, không phải mang tiếng là đâm sau lưng đại ca, mà lúc này gã cũng chợt muốn rút chân ra khỏi giang hồ, thoát khỏi cái cảnh sống nay chết mai, không biết ngày tương lai thế nào. Suy nghĩ của gã đã thay đổi từ khi gặp Tú. Gã biết núi cao còn có núi cao hơn. Thêm vào đó gã gặp Mai, cô gái làm cho gã nảy sinh tình cảm. Dường như tình yêu của gã được tái sinh từ đống tro tàn vậy. Chú Tấn! Chú Tấn! Tấn! Đạo Cụt gần giọng. Chú làm cái đéo gì mà ngơ ra như thế? Anh gọi mấy lần chú không nghe. Dạ, anh, em. Ra ngoài bãi thúc anh em làm việc đi. Tranh thủ. Chuyển số đất dưới bãi lên. Anh em đại sắp hết rồi đấy. Đạo Cụt trong cơn phê pha vẫn nói với Tấn như ra lệnh. Còn ánh mắt vẫn hau háu nhìn chằm chằm vào Mai. Liếc sang bên Mai, Tấn ghé vào tai Đạo Cụt thì thầm. Đại ca, em xin anh một việc được không? Anh nhường cô gái này cho em. Chỉ xin anh đừng động vào cô ấy. Tại sao? Ánh mắt của Đạo Cụt cau lại. Không có gì. Em chỉ xin anh đừng làm tổn thương cô ấy. Tổn thương? Chú Tấn, chú lại tin lời của mấy con đĩ rót vào tai à? Anh cười chết mất chú Tấn à? Thôi, đi đi, đi làm đi. Lần sau anh sẽ bảo con Vân điều lên cho chú một con thật ngon. Dạo này đang làm ăn được, chú không phải nghĩ. Ôi trời. Túm lấy cổ áo của Tấn kéo xuống. Đạo Cụt thì thầm vào tai của Tấn bằng giọng khảo. Trời gái nguyên tem, nó sẽ làm cho công việc của anh em mình thuận lợi. Cái này tâm linh đấy. Biết đâu lại đào ra được vài viên ngon lành. Lúc ấy có tiền, mày thích hàng gì trả được. Từ trước tới giờ anh có để cho mày thiệt cái gì bao giờ đâu. Tội đéo gì phải đi tranh giành một con đĩ. Đi đi, đi ra thúc anh em đi. Còn nếu mà mày vẫn thèm, anh xong rồi anh sang cho mày. Ôi em tôi, em tôi biết yêu đấy à. Tấn lúc này khẽ gỡ tay của Đạo Cụt ra. Anh không coi em ra gì. Từ xưa tới nay em chưa cầu xin anh cái gì cả. Anh Đạo, coi như là lần đầu tiên em xin anh. Đạo Cụt bỗng nhiên quắc mắt, ánh mắt sắc đẹp như dao. Tao bảo mày đi ra. Bất đắc dĩ, Tấn mặt dỗ lắc đầu thở dài. Cuối cùng gã quay ra, nhưng khóe mép của gã nhếch lên. Lúc này gã rất tức giận, nghiến răng kèn kẹt. Ánh mắt của gã lại nhìn về phía Mai rất khó hiểu, tựa như áy náy, tựa như tiếc hận. Tấn mặt dỗ hít sâu một hơi, bặm chặt môi, nghiến chặt răng. Những đầu ngón tay của gã siết chặt vào nhau, nổi lên những đường trắng. Tựa như là gã đang phải tranh giành kịch liệt, nội tâm của gã đang phải đấu tranh vô cùng. Giữa rừng núi âm u, cây cối ôm tùm, ôm trọn lấy cả bãi đá chữ chi. Ở đây dường như ban ngày cũng ngắn hơn hẳn. Chẳng mấy chốc màn đêm mù mịt đã buông xuống. Nhìn từ xa lại, những cái lán của đám phu vàng ẩn hiện giữa núi rừng, trông tựa như những ngôi mộ. Thỉnh thoảng những đốm lửa của những cái đèn dầu bùng lên, chập chờn giữa đêm đen tịch mịch. Khung cảnh ở nơi đây nó nặng nề đến tê tái. Sau khi đuổi được đàn em ra ngoài, Đạo Cụt lúc này nóng lòng thưởng thức, muốn ăn tươi nuốt sống cô gái. Lão đưa đôi bàn tay chai sần của mình vuốt ve sờ soạng, hơi thở nóng hổi đầy ham mê. Phần là vì giữa ban ngày, phần là vì Mai cũng đang muốn đóng tròn vai gái trinh. Cô gạt tay của lão ra che ngực, nói với Đạo Cụt bằng giọng e dè. Anh em hay là đợi trời tối. Nuốt nước bọt khan, Đạo Cụt cố gắng kiềm chế, chiều theo ý của người đẹp. Dù ánh mắt của lão lúc này đã đỏ vằn lên vì bị kích thích, vì á phiện. Mới chập tối, trong cái lán nhìn to đẹp bề thế nhất, cái đèn dầu leo lét được thắp sáng, phản chiếu lên vách có hai cái bóng người đang quấn lấy nhau. Chính là Đạo Cụt và Mai. Cô chuẩn bị quần áo, nước để tắm gội, bước chân vào trong phòng tắm được quây bằng những tấm phên nứa tạm bợ. Đạo Cụt ánh mắt gian tà nóng bỏng dõi theo, nhìn vóc dáng cân đối và làn da trắng trẻo kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp. Bản năng tính dục trong người của lão nổi lên, nhưng lão vẫn cố nhịn. Tôi tắm đi, tắm đi, nằm nghiêng ráo nước rồi chờ. Tối nay anh sẽ cho em lên thiên thai. Giữa núi rừng âm u, bên ngoài gió thổi qua những tán cây nhẹ nhẹ, rung lên xào xạc. Đâu đó văng vẳng có tiếng các kẻ anh ương gọi bạn tình. Lúc này ở trong lán, Mai mới bước từ trong phòng tắm, bước ra ngoài, phô bày tấm thân ngọc ngà trước mặt của Đạo Cụt. Người ta vẫn cứ bảo gái một con trông mòn con mắt, điều ấy khơi lên những dục vọng bản năng nhất. Trong mắt của Đạo Cụt thì Mai là cô gái trinh, là món quà tuyệt vời mà Vân bà gửi lên. Dưới ánh sáng đèn dầu leo lét chập chờn, Mai lúc này giống như một bức tranh hoàn hảo. Hai tòa thiên nhiên cao vời vợi, trắng không tì vết, điểm tô bằng những chấm đỏ hồng hồng ngạo nghễ. Làn da lúc này đã ửng lên, có lẽ là do tắm gội kỳ cọ, càng làm nổi bật vẻ đẹp vốn có. Trong lúc này, Mai cực kỳ hấp dẫn. Đang nằm lim dim bên bộ bàn đèn, nhìn thấy Mai uyển chuyển bước vào, ánh mắt của lão sáng lên, hơi thở của lão cũng hồn hển. Dưới tác dụng của áp phiện, lão không còn kiểm soát được hành vi, như con thú hoang bị đói lâu ngày. Lão dùng móng vuốt sắc bén, hàm răng sắc nhọn muốn cấu xé con mồi. Tiếng gầm gừ vang lên, bầu không khí của núi rừng vốn im lặng nay càng thêm ám muội. Ở một bên, Tấn Mặt Dỗ tu ừng ực chai rượu. Lúc này rượu trong chai đã cạn gần hết, hơi thở của Tấn nồng nặc mùi rượu. Gã loạng choạng siêu vẹo bước về phía lán của đại ca, mồm vừa đi vừa lẩm bẩm: mẹ nó chứ, đời đã từng nếm hết đắng cay. Từ khi lạc bước coi đây là nhà, gọi người hai tiếng đại ca, nghĩ rằng sinh tử để mà cùng nhau. Vậy mà anh dẫm em đau. Đại ca ơi là đại ca, đại ca ơi là đại ca, mẹ đại ca. Gã đập vỡ chai rượu vào vách đá. Giữa đêm khuya, tiếng đổ vỡ vang lên rõ mồn một. Đạo Cụt lúc này đang ôm người đẹp, tuy vừa hoạt động mạnh nhưng rất nhanh Đạo Cụt đã tỉnh táo. Ánh mắt của lão nheo nheo lướt trên tấm thân tuyệt vời. Bàn tay của lão đang mân mê những sợi tóc còn đang bết mồ hôi trên khuôn mặt kiều diễm của Mai. Dưới tác dụng của áp phiện, sau hàng tiếng đồng hồ vầy vò, lão cũng thỏa mãn. Nhìn vệt máu còn đọng lại trên tấm chăn, lão lại nhìn khuôn mặt của Mai đang ngủ say. Đạo Cụt cảm giác là lạ. Lão là kẻ trải đời, tuy không vợ không con, nhưng để mà nói nảy sinh tình cảm với ai đó thì khó lắm. Trong suy nghĩ của một kẻ ăn cơm tù nhiều hơn cả cơm nhà, lão chỉ coi đàn bà nó giống như là một món hàng không hơn không kém. Lão không có ý định tìm một người phụ nữ nào để mà gắn bó cả. Thích thì lão kiếm cho mình một con qua đêm, xong rồi thôi. Quan điểm của lão là có tiền, mua tiền cũng được. đàn bà đã là gì. Thế nhưng với cô gái này, bỗng nhiên có tiếng động. Đạo Cụt chồm dậy, mặc vội cái quần đùi Thái Lan nhăn nhúm. Theo bản năng, lão chộp lấy khẩu súng ở dưới gối, đưa tay khe khẽ đẩy vào cánh cửa sổ. Đứng từ trên lán nhòm xuống, lão thấy một bóng người rất quen thuộc. Chính là thằng Tấn. Thằng Tấn mặt rỗ đang đi đến. Thằng Tấn à, mày làm cái đéo gì ở đây vậy? Tấn, ra đây. Đạo, ra đây. Anh em cái gì? Anh em như vậy à? Như thế có đáng mặt làm anh không? Hả? Tôi sống với anh thế này mà anh đối xử với tôi như thế đấy. Tấn mặt rỗ lúc này đầu óc đã mụ mị đi, rượu làm cho gã không còn đủ tỉnh táo. Gã loạng choạng bước về phía Đạo Cụt, chỉ tay vào mặt lão đay nghiến. Những lời này lúc bình thường thì chắc chắn là không bao giờ gã dám làm. Khi ở trong tù, Đạo Cụt đã cứu gã một mạng, rồi theo đại ca lên đây, gã vẫn luôn coi đại ca như là anh ruột vậy. Chú Tấn, chú sao thế? Có gì bình tĩnh không nói. Chú Tấn, nói cái gì mà nói? Tôi đã xin anh, tôi đã xin anh nhường cô ấy cho tôi, mà anh còn cố tình. Anh Đạo, tôi theo anh bao năm nay không hề tính toán, tôi chưa một lần cầu xin anh. Vậy mà Anh Đạo. Chú Tấn, vì một đứa con gái mà chú trở thành người như vậy à? Chú sai rồi. Chú về nghỉ ngơi đi, mai tỉnh rượu anh em mình nói chuyện. Lần này Đạo Cụt không gọi Mai là con đĩ, mà gọi bằng cô gái, chứng tỏ trong lời của Đạo Cụt có sự tôn trọng. Tôi đấy cận, anh sống chó nó vừa thôi anh Đạo ạ. Đạo Cụt nghiến răng, mày đi về đi, mai tỉnh táo tao gặp mày nói chuyện, mày say quá rồi đấy. Đạo Cụt vẫn cố nói với Tấn mặt rỗ bằng giọng nhẹ nhàng. Tôi không sai, tôi không sai một tí nào hết. Hôm nay phải dứt khoát đi. Đạo Cụt hét lên một tiếng rồi chồm tới, hai bàn tay định túm lấy bả vai. Đạo Cụt là một tay đáng gầm, lão lách một cái, Tấn mặt rỗ trượt vào khoảng không lúi chúi. Chân trái của Đạo Cụt duỗi ra ngáng một cái, Tấn mặt rỗ ngã rúi sang một bên. Khi hai bàn tay chống xuống đất, vớ được một hòn đá, Tấn mặt rỗ xoay người vung hòn đá định đập thẳng vào đầu của Đạo Cụt. Ấy thế nhưng, một họng súng lạnh ngắt đen ngòm ngòm dí thẳng vào gáy của Tấn mặt rỗ, rồi dùng sức dúi mạnh, Tấn mặt rỗ phủ phục xuống. Thằng ôn con này, tao đã nhịn mày rồi mày còn làm quá. Mày cảm thấy mày không chịu được thì cút. Anh em bao nhiêu năm nay mày còn không hiểu à? Thằng mặt rỗ, mày nghĩ mày là ai? Mày là ai? Đạo Cụt vừa nói vừa dùng chân dí vào gáy thằng đàn em. Tấn mặt rỗ hự lên một tiếng, mặt đập xuống đất, máu me be bét. Máu từ môi, từ kẽ răng, từ mũi chảy ra tong tỏng. Phát đạp này càng làm cho thằng mặt rỗ hăng lên, rượu đã bốc lên tận đỉnh đầu che mở lý trí. Ông đánh tôi đi. Từ giờ không còn anh em gì cả. Thằng Tấn này sẽ nhớ. Mẹ thằng ôn con này, này thì nhớ này. Bàn chân của Đạo Cụt đá thẳng vào mạng sườn của thằng mặt rỗ. Nó đau đớn lăn lộn, khuôn mặt be bét máu, máu ướt đẫm cả cổ áo. Trên người cũng bê bết bụi đất, trông thật thảm hại. Anh ngại lắm. Khốn nạn, anh Đạo đánh em hay lắm. Thằng mặt rỗ đau đớn, ôm bụng nằm co ro, nó cong người như con tôm, nó vừa rít lên vừa khóc nức nở. Bao nhiêu năm nay tôi theo anh vì cái ơn cứu mạng, tôi coi như anh trai ruột của tôi, tôi sống chết vì anh. Vậy mà anh đánh hay lắm. Đạo Cụt lúc này trừng mắt, ơn cứu mạng à? Tao cần đéo gì mày trả. Mày theo tao Cái tao cần là sự trung thành, giống như một con chó vậy. Mày nhìn xem, vì một con đàn bà mà mày thành ra thế này. Tao là anh mày, tao đánh cho mày tỉnh ra. Đạo cột đá tiếp một cái thật mạnh vào người đàn em. Tấn mặt dỗ lăn lộn, những tiếng bùm bụp khô khốc vang lên. Lão đạp một chân vào ngực của đàn em, tì mạnh xuống, liên tiếp vả bùm bộp vào mặt của Tấn mặt dỗ. Tấn mặt dỗ chỉ biết nằm im chịu trận, hai bàn tay không kịp ôm đầu ôm mặt theo bản năng nữa. Bị đòn đau cộng với la hét, men rượu cũng đã nhạt bớt, đầu óc dần dần tỉnh táo. Khuôn mặt lúc này đã sưng húp cả lên, máu mồm máu mũi càng lúc càng nhiều. Bất chợt, gã dùng hết sức tay phải túm cổ chân của đạo cụt giật mạnh, lão chới với ngửa ra đằng sau. Con dao mọi khi Tấn mặt dỗ hay dùng làm vũ khí dắt ở ngay cổ chân đã được rút ra, lóe lên một tia sắc lạnh. Anh thì anh, anh thì tao cũng phải lấy máu của mày. Thằng chó đạo, thằng chó đạo. Lúc này còn đau, nhưng không có bị vết thương nguy hiểm, chỉ là bị phần mềm. Rượu trong người đã bay biến, hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Vuốt vuốt khuôn mặt đã sưng phù cả lên, lè lè cái lưỡi ra, liếm liếm môi, cảm nhận vị mặn đắng của máu đang chảy. Tấn mặt dỗ càng điên cuồng. Con dao cứ thế ép dần vào phía cổ tay. Bằng một động tác gần như hoàn hảo, Tấn mặt dỗ hơi vung tay về hướng của đạo cụt. Lưỡi con dao theo một quỹ tích thẳng đứng, từ cổ tay lách theo kẽ ngón tay mà nhô lên một cái cực kỳ dứt khoát. Cứ như vậy đâm thẳng về phía trước. Chỉ thấy tiếng súng nổ chát chúa vang lên giữa đêm khuya. Lũ chim đang ngủ trên những tán cây cũng giật mình thẳng thốt, bay lên đầy hoảng loạn. Gần như tất cả anh em phu vàng lúc này cũng giật mình tỉnh ngủ. Có tiếng bàn tán xôn xao, nhưng dường như cũng chẳng mấy ai quan tâm. Hay nói đúng hơn là không ai dám nói ra cả. Họ chỉ dám thập thò ở trong lán nhìn ra. Chợt một bóng người chạy thật nhanh về phía hai người đang đánh nhau tối bụi. Hai người đừng đánh nhau nữa. Em xin các anh. Mai đi cả ngày đường mệt mỏi, không được nghỉ ngơi sau một tiếng đồng hồ quần thảo với đạo cụt, mới thiếp đi một lúc. Nhìn dấu vết còn rơi rớt ở cái chăn nhầu nhĩ, vết đỏ như máu do viên thuốc con nhộng mà chị Vân đưa cho, Mai nghĩ đã lừa được đạo cụt. Đang định mặc quần áo thì bỗng nhiên nghe tiếng súng, cô giật mình chạy tới. Em đứng im đâu cho anh. Đạo cụt quay phắt lại. Thằng này hôm nay làm phản, anh phải xử nó. Đạo cụt nhìn chằm chằm vào Tấn mặt dỗ. Lúc này gã đã bị thương ở tay khá nặng, viên đạn lúc nãy đã bắn vào. Đạo cụt nheo nheo mắt. Tấn mặt dỗ đang ngồi bệt ở đó, cánh tay rũ xuống. Anh Đạo, em xin anh tha mạng cho anh ấy. Dù sao đó cũng là em của anh. Tha anh đi, anh Đạo. Mày nhìn đi chưa, mày đang được một con đàn bà cầu xin nó. Đạo cụt hằn học. Tấn mặt dỗ cầng cầng cái mặt. Có bản lĩnh thì giết đi. Thằng Tấn này không biết sợ là gì. Ân đền oán trả, bao nhiêu năm nay ân tình của tôi với ông đến đây là chấm dứt. Thằng mặt dỗ thở hổng hộc nghiến răng. Mày giỏi, từ giờ thì không có anh em gì hết. Cút ngay cho khuất mắt tao. Đạo cụt chĩa họng súng đen xì xì còn đang bốc hơi vì mới nhả đạn. Bắp tay trái của lão lúc này cũng đã rớm máu. Vết thương chỉ sượt qua da, nhưng lưỡi dao quá sắc, lão lại đang cởi trần, cho nên đã khiến cho vết thương càng chảy máu nhiều hơn. Mai nói bằng giọng lo lắng. Anh Tấn, anh đi mau đi. Lúc này tâm trạng của Mai cũng không biết phải diễn tả thế nào. Trong suy nghĩ của một người đàn bà đã từng bị tra dưỡng, cưỡng hiếp, trải qua biết bao nhiêu là cay đắng biến cố, nhục nhã ê chề, đã biến Mai trở thành một con người chai sạn. Cô có ấn tượng tốt với Tấn, nhưng gặp nhau mới được một lần, cũng chưa có gì là sâu sắc. Hơn nữa đối với Mai thì đứa con mà mụ Vân đang giữ mới là quan trọng nhất. Những thứ khác có hay không, không quan trọng. Cô cũng lo lắng là Tấn sẽ nói cho đạo cụt biết việc mình đã từng có con. Bởi lẽ chính Mai khi đang nói chuyện chân thành đã nói hết ra vở kịch mà mụ Vân đã dặn. Lỡ Mai bây giờ tên mặt dỗ đang điên cuồng mà nói ra, với bản tính của đạo cụt, cô sẽ gặp rắc rối lớn. Liếc nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Mai, đạo cụt lại đưa ánh mắt xuống bộ ngực đang phập phồng thổn thức. Lão nghiến răng, cô đi vào trong lán đi, đây không phải là việc của cô. Tấn nhìn khuôn mặt của Mai thật lâu, gã muốn ghi nhớ bóng hình yêu kiều ấy vào trong tim. Khuôn mặt dỗ lúc này nhăn lại chằn chịt, lại càng thêm dữ tợn, kết hợp với những vết sưng vù vì ăn đòn và đất cát bám vào. Tấn mặt dỗ lúc này trông như là một con quỷ. Chỉ là ánh mắt của con quỷ đó khi chạm ánh mắt của Mai thì lại trở nên dịu xuống. Gã hít một hơi, liếc nhìn đạo cụt rồi lồm cồm đứng dậy. Một tay ôm vết thương còn đang rỉ máu, tập tễnh đi xuống núi. Trông Tấn mặt dỗ lúc này đáng thương. Nhìn theo cái bóng cô độc đang mờ dần hòa với màn đêm tịch mịch, Mai thở dài quay vào trong lán. Đạo cụt nhìn đàn em đã biến dần khỏi tầm mắt, tâm trạng của lão lúc này cũng chán nản. Lão hét lên một tiếng. Thực trong lòng của đạo cụt cũng rất coi trọng thằng đàn em này. Từ trước tới giờ đạo cụt cũng có tiếc gì thằng Tấn đâu. Sự việc ra nông nỗi này lão cũng chỉ biết tự trách mình. Bát nước đã hắt đi rồi, chẳng bao giờ có thể lấy lại được. Huống hồ chính lão là người đã nổ súng. Mặc dù lão không có định giết Tấn mà chỉ là tự vệ, nhưng đã để lại cho đàn em vết thương nặng. Sau những ồn ào, sự yên tĩnh đến giận người lại bao phủ. Anh Tú, anh Tú, hay là anh cho em xuống dưới bãi nghe ngóng, chứ cứ ăn nằm rầm rề thế này em sốt ruột lắm. Linh Cẩu nhìn đại ca ném thêm củi vào đống lửa, rồi tống vào đó mấy củ sắn mới đào được lúc chiều. Bình tĩnh, mọi việc đều có thể xảy ra, mới có mấy hôm mà đã sốt lên. Chân càng mày thế nào rồi? Em nóng ruột lắm. Em chỉ lo thằng mặt dỗ nó chơi đẻo anh em mình. Nó bảo đạo cụt rồi âm thầm phục kích, lúc đó thì chết. Mà sao anh thả nó ra? Bây giờ cứ giống như là mình thả bò ra đuổi. Mày nói ít thôi, cho cái mồm nó nghỉ. Mọi việc tao đã tính cả rồi. Mày đi theo tao lâu như thế rồi mà không bỏ được cái tính bộc chộp à? Làm gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đôi khi họa từ miệng mà ra đó. Đoạn Tú cười cười trong đống than, kêu mấy củ sắn ra. Ăn đi, tốt cho vết thương đấy. Cũng may là cơ địa của mày lành, đắp thuốc nó mới nhanh như vậy. Trừ vết thương do đạn bắn, nó không có đơn giản đâu. Nhìn thằng Linh Cẩu vừa bóc sắn vừa ăn, do nóng quá nó cứ chuyển từ tay nọ sang tay kia thổi phù phù. Tao vẫn tin là thằng mặt dỗ sẽ quay lại. Nó là thằng trọng chữ tín. Thứ hai là cái tật ở cổ của nó. Vẫn hy vọng tao chữa khỏi. Mình với đạo cụt cũng đấu đá nhau lâu rồi. Mày cũng biết thừa là lão đạo lão nghiện. Vâng, nhưng mà thế thì sao hả anh? Tao không tin lão đủ bản lĩnh để vượt qua. Áo phiện là thứ khiến con người ta sinh ra ảo giác. Dùng lâu rồi đầu óc cũng sẽ bị nó nướng chín. Thằng đạo cụt, cục cằn thô lỗ lại nghiện ngập. Khẳng định là anh em của nó sẽ nảy sinh tâm lý chán ghét. Thường thì 10 thằng nghiện thì cả 10 thằng sẽ dần dần mất chất. Đây là sự thật đấy. Từ hôm mày bị bắn, mình ở trên đây cũng khá lâu rồi mà không thấy có động tĩnh gì. Đạo cụt tưởng là anh em mình sợ, bỏ của chạy lấy người, không dám quay lại. Nó nghĩ mình thân cô thế cô cho nên nó sẽ chủ quan không đề phòng. Thứ hai là bãi chữ chi dạo này lại đang kiếm được, cho nên có sẵn tiền vàng, rất có khả năng là thằng đạo cụt sẽ bập lại vào áp phiện. Còn đang phân tích tình huống cho đàn em thì bất ngờ Tú ném cổ sắn đang cầm trên tay thẳng về cửa hang, rồi bật người lao tới. Là ai? Đứa nào? cổ sắn lao vun vút đập vào ngực của người mới xuất hiện. Chỉ nghe hự một tiếng, kẻ ấy ôm ngực rồi đổ vật sang một bên. Thằng Linh Cẩu cũng rất nhanh có phản ứng chạy ra. Tới nơi thì bất ngờ, dưới ánh sáng đống lửa bập bùng hắt tới, kẻ vừa xuất hiện không ngờ lại chính là thằng Mặt Dỗ. Thằng Mặt Dỗ đã nằm rũ xuống, nhìn thấy bàn tay trái của nó bê bết máu, vết thương nghiêm trọng là đạn bắn ở cự ly gần. Khiêng nó vào trong. Tú ra lệnh. Ông còn sốc bật lờ. Thằng Linh Cẩu đá đá vào cái tay bị thương của Tấn Mặt Dỗ. Cảm giác ăn đạn đau không? Đau không cả thằng Mặt Dỗ? Chết khụ mày đi. Linh Cẩu chửi nhưng vẫn cứ thế cùng với Tú khiêng thằng Mặt Dỗ vào. Cũng phải thôi, bởi chính Linh Cẩu cũng bị đại ca của thằng Mặt Dỗ bắn vào chân. Còn bị thằng Mặt Dỗ cười mình là thằng thọt, nghĩ lại là vẫn còn cay. Anh ơi, bây giờ thằng thọt khiêng thằng què à? Thôi, ông im mẹ cái mồm ông đi, khiêng nó vào. Hai anh em cười cười. Lúc này quả thực Mặt Dỗ đã quay lại, chứng tỏ suy luận của Tú là hoàn toàn đúng. Lại nhìn thấy nó bị thương nặng, chưa biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ phải cứu nó đã. Đặt thằng Mặt Dỗ xuống bên cạnh đống lửa, Tú nhanh chóng sơ cứu vết thương. Kinh nghiệm của một cựu binh thì vết thương của Mặt Dỗ không nghiêm trọng bằng Linh Cẩu, rất nhanh đã được làm xong. Thằng này cũng thuộc dạng là lính tráng cho nên rất khỏe, tuy vết thương ghê rợn nhưng cũng chỉ là phần mềm. Có điều khi bị thương cũng là lúc trong người nó có rượu, máu loãng khó đông. Lượng máu mất nhiều. Nhìn nó nằm ly bì, ngọn lửa bập bùng chiếu lên khuôn Mặt Dỗ tái nhợt. Kể ra thằng này cũng điên cuồng. Có thể nói là bản năng thằng này rất đáng nể. Bị thương thế này mà vẫn có thể chạy lên núi cầm cự được. Chỉ gục hẳn xuống khi bị củ sắn táng vào. Sáng ngày hôm sau. Mày tỉnh rồi à? Tỉnh rồi à? Tấn Mặt không Dỗ, tay không què à? Linh Cẩu vừa nói vừa vỗ vỗ vào bên khuôn Mặt Dỗ chẳng dỗ chịt, giọng mỉa mai. Lúc này sau khi được Tú chữa trị, sắc mặt của thằng Mặt Dỗ cũng hồng hào. Nó thều thào: cảm ơn cứu mạng. Có gì thì cứ nói mẹ ra đi. Tao là người ân oán phân minh. Thôi. Mày không phải cảm ơn tao. Mày phải cảm ơn đại ca. Linh Cẩu chỉ tay ở phía con suối nước chảy tĩnh lặng. Người đàn ông khương mặt cương nghị đang ngồi ở trên mỏm đá như là tư thế thiền. Cảm giác như người này đang luyện công ở trong mấy băng trưởng. Bước từ trong hang ra, lúc này tay thằng Mặt Dỗ đã được băng bó. Gã mới cảm được cơn đau, nghiến răng ken két. Anh Tố, em cảm ơn anh. Em đã nhìn sai người. Thằng Mặt Dỗ cúi đầu nhìn đôi giày vải đã bục cả mõm, hở cả cái tất màu lông chuột. Chú tỉnh rồi à? Bây giờ mới thấy đau phải không? Nghỉ ngơi một xíu đi, đợi anh luyện công xong rồi mình nói chuyện. Tú giang tay hít một hơi thật sâu, thu tay về trước ngực rồi buông xuống. Quay đầu lững thững bước vào trong hang đá. Thằng Mặt Dỗ lúc này cũng rất ngưỡng mộ thằng Linh Cẩu. Được đi theo một người anh phải nói là rất giỏi, có bản lĩnh, khôn khéo và rất tình nghĩa. Thế mà ngày xưa nó lại va chạm với người này. Lúc ấy trong mắt của nó chỉ có duy nhất là anh Đạo. Nó quyết sống chết vì anh Đạo. Nhưng sau sự vụ bị chính người anh nổ súng triệt hạ, nó hận. Có thể nói là do nó uống rượu không làm chủ được hành vi. Nhưng từ trước tới nay nó sống có đến nỗi nào đâu mà lão lại đối xử với nó như thế. Đúng là Đạo ơi, anh khốn nạn thật. Tấn lại nghĩ đến Mai, cô gái mà nó cực kỳ yêu thương. Ánh mắt của cô khi nó bị bắn làm cho trong lòng của thằng Tấn như quặn thắt cả vào. Tình hình dưới bãi thế nào? Làm sao mà bị thương nặng như thế? Ai làm chú gian nông nỗi này? Vẻ mặt trầm ngâm còn tái nhợt của Tấn làm cho Tú tò mò rồi hỏi. Thằng Linh Cẩu cũng không thể nói năng gì, ngồi nghịch nghịch con gà nướng đang bốc mùi thơm nức mũi. tiếng mỡ rơi xèo xèo. Anh có biết mụ Vân không? Mụ Vân bà ấy. Tấn đột nhiên hỏi. Cái gì? Vân bà, mụ lên trên bãi à? Gần như cả Tú và Linh Cẩu đều ngẩng đầu, vẻ mặt lúc này căng thẳng. Nếu như quả thực Vân bà mà nhúng tay vào thì tình hình lại càng thêm phức tạp. Con mụ này từ xưa tới nay nổi danh là con thảo mai, con mụ mưu mô và xảo quyệt. Mụ quan hệ cũng rất rộng, nhiều tay anh chị cũng trờn mụ chẳng muốn đụng chạm. Chính vì Tú cũng ngại mụ, cho nên khi được viên đá nặng, Tú đã muốn giấu nhẹm đi. Chỉ là chẳng biết làm sao mụ đã biết được tin, và cũng chính mụ loan tin ra ngoài. Có lẽ chính mụ đã xúi giục đạo cụt sang cướp bãi. Nhiều lần mụ cũng điều đàn em chở gái lên cho Tú, nhưng Tú vẫn cự tuyệt. Ai, rách việc rồi. Dạ không, không phải là mụ. Lão đạo bán em. Đạo cụt thì liên quan đéo gì đến mụ Vân. Lúc này thằng Linh Cẩu cũng chõ mỏ vào. Mày nói ngu bỏ mẹ, nói lằng nhằng, thế làm sao mày bị bắn? Tấn mặt dỗ khó chịu, nhưng vẫn co mày, quắc mắt nhìn sang thằng Linh Cẩu. Căn bản là do Tấn mặt dỗ cũng mới được Linh Cẩu cứu giúp. Phần vì nếu như muốn cứu mẹ con Mai ra khỏi động bàn tơ thì phải có tiền, hoặc là chiến đấu để cướp người. Chứ một mình Tấn mặt dỗ thì không đủ khả năng ấy. Trong mắt của Tấn mặt dỗ lúc này, chỉ có Tú mới có đủ khả năng, mà Linh Cẩu là đàn em thân tín của Tú. Nào, để cho chú ý nói mọi chuyện. Tú lườm lườm Linh Cẩu. Tấn mặt dỗ bắt đầu kể hết đầu đuôi. Linh Cẩu bỗng nhiên đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào Tấn mặt dỗ. Thật là Tấn. Linh Cẩu bò đành đạch đến trước mặt Tấn, đưa cả hai bàn tay dính đầy muội than, vỗ bồm bộp vào hai cái bên má dỗ chẳng dỗ chịt. Dù cho trăm khéo ngàn khôn mà đụng phải thần thì cũng ngu. Tấn ơi là Tấn, người ta vẫn bảo đừng nghe ca ve kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày. Ôi giời ơi, ăn cơm giang hồ chinh chiến, ra vào tù ra tội, thế mà còn bị thần bắt vía. Tấn ơi là Tấn, ngu ơi là ngu. Tấn gạt tay thằng Linh Cẩu ra. Bố mày biết rồi, chỉ là bố mày chưa yêu lần nào. Thằng mặt dỗ lúc này buồn. Ôi, thế thì nghe đây, anh giải thích cho mà biết. Linh Cẩu tự nhiên ngồi sát xuống khoác vai của Tấn. Vị thần đấy cực kỳ bản lĩnh. Cái vị thần ấy đây, vị thần có thể tự chảy máu mà không cần bị thương. Nói chung là cho dù mày ghê gớm đến thế nào, mày gặp vị thần ấy thì mày cũng phải nhỏ máu. Lúc này Tú cau mày. Nào thằng Linh, để im để tính tiếp nào. Tú nhìn hai thằng đàn em cũng buồn cười lắm, nhưng vẫn phải tỏ ra nghiêm túc. Cho đến bây giờ Tú mới có thể thở phào nhẹ nhõm, khá là yên tâm. Mọi chuyện ít nhất là vẫn nằm trong tầm tính toán. Mình lại thu được một thằng đàn em lý tưởng. Thôi thì kệ, nước nổi bèo nổi, cùng lắm thì ba anh em sẽ đánh xuống tận bãi. Nếu thằng đạo cụt vẫn cố tình thì cho nó nằm lại nơi này vĩnh viễn. Bây giờ mày tạm thời nghỉ ngơi đi, đợi cho vết thương lành hẳn rồi mình cùng nghĩ cách. Mất nhiều thời gian đấy, nhưng chắc chắn là sẽ nhanh khỏi hơn thằng Linh. Chắc chỉ dăm bữa nửa tháng. Anh Tú, em cảm ơn anh. Thằng mặt dỗ ánh mắt rất chân thành nhìn lên Tú, rồi đoạn quay sang bên Linh Cẩu. Cảm ơn bạn đã hiểu cho tôi. Cũng xin lỗi vì đã xỉa bạn một phát vào đồi. Lúc ấy tôi đang đi theo ông đạo, có gì không nên không phải. Thôi bỏ đi, tao chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng mà lúc nào mà lành hẳn, tao với mày vẫn phải solo lại một trận. đánh vui thôi nhá. Hai thằng bắt đầu cứ thế mà cười hành hạch. Tú bước ra ngoài suối, bất chợt lại nghĩ đến Liên, vợ mình, một người phụ nữ hiền lành đảm đang tháo vát, hai đứa con trai thông minh, học giỏi, đang tuổi ăn tuổi lớn, bây giờ không biết là vợ con mình ra sao. Từ khi đưa vợ con về quê, quay lại bãi, trải qua biết bao nhiêu thứ trốn chui trốn lủi thế này cũng đã hơn một tháng. Bây giờ đợi thằng Tấn mà khỏi cũng phải mất từng ấy thời gian. Mà nghe thằng Tấn nó kể, dạo này bãi trúng rất nhiều mạt vàng. Tú cũng tiếc đấy. Thế nhưng thôi được rồi, mày cứ vui vẻ, cứ phê pha đi đạo cụt, đừng có chết sớm quá. Đợi tao, đợi tao sẽ xuống núi, tao tính cả vốn lẫn lãi với mày. Ánh mắt của Tú đau đáu, đứng ở trên mỏm đá cao, nhìn xuyên qua tán cây xuống dưới bãi. Những người phu vàng gầy gò, làn da đen xám bùng beo, có những kẻ thì mệt mỏi ngồi một gốc tu nước ừng ực, có những kẻ thì lên cơn thèm á phiện, ngáp ngắn ngáp dài, đưa bàn tay đầy cáu bẩn, gãi gãi sồn sột ở trên người, bóc ra từng mảng ghét. Hết tập 2. Chất không anh em? Chất không? Có chất không ạ? À, Khánh Linh Nguyễn nghe lại ở bên YouTube, em search Quảng A Tũn. Hello bé Đoàn Thu. Ừ, thì anh đã nói được cái bộ này đáng lẽ là anh chia làm 4 tập. Thế nhưng mà nói thật là anh thấy nội dung nó quấn quá. Anh thấy nội dung nó quấn quá, thế nên là anh quyết định là thôi chia làm 3 tập. Đọc nó dài dài nghe cho nó sướng. Bản thân anh cũng thấy quấn mà. Anh em biết là anh em thích nghe, thế nhưng mà nói thật lòng với anh em là đọc liên tục 2 tiếng đồng hồ rồi. 2 tiếng rồi đấy. Đọc liên tục 2 tiếng đồng hồ rồi nên là hơi mỏi. Thật, cũng biết là anh em thích nghe lắm, thế nhưng mà hơi đuối. Đọc liên tục 2 tiếng mệt mà. Không cố được. Đọc live stream nó vất vả lắm. Ok, Vân bà em ngủ ngon. Bộ này 3 tập. Bộ này 3 tập. Hôm nay hơi đuối. Mà không phải đâu, đọc 2 tiếng nó cũng đuối thật mà. Nó cũng đuối mà. Mai nhá. Biết là anh em yêu thích bộ này. Mình cũng đã tính rồi. Mình cũng nói thật là ngay khi mà làm việc tác quyền với Cụ Nghị Hách thì mình cũng đã tính, mình cũng đã biết rồi là chắc chắn là cái bộ này anh em sẽ cảm thấy rất là cuốn. Đó. Mình thì mình không đọc trước đâu, nhưng mà tôi rất tin tưởng chị biên tập. Khi mà bà ấy bảo chuyện nào mà bà ấy bôi đỏ đó, bài đánh dấu đỏ đó, thì chắc chắn là cái chuyện đó nó ok. Mình rất là tin tưởng bà biên tập. Nên là mình cũng đã tính trước cái điều đấy. Mình đã nói với cụ Nghị mà. Chuyện nó quấn như là bát tiết canh của cụ. Thôi nói thật lòng với anh chị em là mình vất vả hơn các ông khác, các ông MC khác để các ông ấy thu âm. Ông ấy thu âm, thế nên là nó nhàn hơn thật. Cái này thì cũng chẳng phải là tôi kể khổ gì đâu, nhưng mà đây là mình tâm sự đấy. Công ấy thu âm trước cho nên là công nhàn hơn, còn mình thì mình đọc live stream, nói thật là nó vất vả hơn. Thế nhưng mà thôi thì đấy là mình đã lựa chọn cái cách làm này thì thôi thì mình phải theo thôi, không có kêu than, đây cũng chẳng phải là kêu than. Ừ, đây cũng không phải là kêu than thở gì đâu, mà mình đã lựa chọn thì mình phải vui vẻ thôi. À, thôi nhá, 22:15 ngày mai anh em mình đọc tiếp, ok nhá. À, còn về cái phần mà bờ bãi thì nói thật là chắc là ở đây thì nhiều anh chú đến cái thời mình đó, đến cái thời mình thì nó không còn nữa rồi đó. Nó cũng có nhưng mà tức là cái thời của bọn mình thì ít người lên bờ bãi lắm, ít người lắm, đến cái tuổi của bọn mình lớn lên thì ít người lên bờ bãi lắm. Nhưng mà cái thời trước ạ, ờ đúng rồi, Huy Lê chỗ mình gần là lên đến bản lá là rất là gần, bản lá bản kẹo là rất gần. Thì cái thời của mình thì ít nhưng mà cái thời các anh, các bác, các chú ở cái chỗ mình thì nhiều. Nhiều người lên bờ lên bãi lắm. Và các bác các chú bảo là trời ơi, 10 ông ở trên đó thì đến 8 ông nghèo. 10 ông thì 8 ông nghèo. Còn một ông thì sắp chết cho nên là không chơi được nữa. À, không chơi được nữa. Còn một ông không nghèo thì may là như thế. Cho nên là bờ bãi mà ở cái nơi đó thì nó không có cái pháp luật nào cả. Cụ Nghị Hách viết thì mình nghĩ rằng là nó vẫn còn có những cái nó cụ có lẽ là do cái đặc trưng của khi mà viết nghệ thuật. Thì cụ Nghệ Hách vẫn còn có những cái nó gọi là nói giảm, nói tránh. Chứ còn nhiều cái nó kinh khủng lắm các bạn. Nó kinh khủng vô cùng luôn. Kinh khủng vô cùng khủng khiếp luôn. Thật. Cho nên là để mà nói là đã cái cuộc sống bờ bãi thì cái việc mà bảo là một sáng thức dậy thấy cái thằng nó đã chết nằm co ro trong sáu nó chết là cái việc quá là bình thường. Có thể là sốc thuốc chết, có thể là lao lực mà chết, hoặc cũng có thể là bị một thằng khác nó xử chết. Nó chết thì thôi, vứt nó vào trong rừng, vứt nó vào trong khe, trong núi. Đấy. Chứ còn nó cũng không quá nặng nề. Thực tế nó còn khủng khiếp hơn rất là nhiều. Hoặc là có những cái trường hợp mà phu vàng nữa không. Bưởng như là anh Tú à, đấy. Bưởng như là anh Tú thì chắc là nói thật là ngoài thực tế nó cũng hiếm cực kỳ hiếm, nó khó lắm. Tại vì bắt buộc là người ta cuộc sống nó phải khốc liệt như vậy. Có khi là anh Tú anh cũng bắt buộc anh ấy phải trở nên tàn bạo. Bắt buộc là như thế, không thì có khi cũng chẳng làm bưởng nổi, cũng chẳng có cái uy để mà điều binh khiển tướng nữa. Đấy. Nó không có cái uy đấy nữa. Có những phu vàng người ta đào được những cái phôi vàng người ta giấu, hoặc là đá cũng thế. Người ta giấu, người ta định là ăn riêng ấy. Nhưng mà bưởng họ biết cách hết. Bưởng họ biết cách hết, không biết làm sao mà hầu như là chả ông nào giấu được đâu. Bưởng họ bắt hết, mà những cái ông bị giấu đấy thì chắc là 10 ông thì may ra bưởng mới tha được cho một. Gớm lắm, bưởng không biết làm sao á. Bưởng họ biết hết, họ mà họ trừng phạt thì nó khủng khiếp lắm. Cái sự trừng phạt của bưởng thì nó khủng khiếp lắm. Chết đôi khi còn cảm thấy là chết nhanh là nhẹ nhàng đấy. Chứ còn có khi là bưởng ngũ hành nó sống không bằng chết. Cái đấy là có các bạn. Cái này thì chắc là anh em cứ đi hỏi những người đã thực sự từng ở trên bờ bãi. thì mình cũng biết rằng là đây là cái tác phẩm nghệ thuật, cho nên là cụ Nghị Hách cụ ấy cũng viết nó cũng có nhiều cái nói giảm nói tránh, tại vì thú thực là có những cái nó cũng không thể đưa ra được đấy, cũng có nhiều vấn đề lắm, chúng ta cũng không thể nào mà đưa hết ra được, chứ còn có nhiều cái nó còn kinh khủng hơn nữa đó các bạn đấy. À, thì anh em cứ đi hỏi đi, có khi đầy cái tôi cũng không biết, thì anh em mà hỏi được cái gì thì comment để lại kể tôi nghe với, và tôi lại kể tiếp cho các em các cháu anh hello mẹ ba con. Ừ, tại vì comment nó nhiều quá anh không nhìn hết. Thì sau này thì khi mà chính quyền người ta ra tay quyết liệt, người ta dẹp đi cái tình trạng đó thì nó mới đỡ, chứ tôi cũng chả đâu xa ngay cái bãi Manu này, thì ở gần nhà tôi. Ừ, anh quên mất mẹ ba con, anh hứa ngay khi anh tắt luồng livestream này anh sẽ rep, anh hứa anh quên mất đấy, anh xin lỗi ngay khi tắt luồng livestream này anh sẽ gửi cho em cái info bãi Manu này, rồi ở ngay chỗ tôi có cái bãi vàng bản kéo này, bản kẹo, bản lá, bản gió. Nó khủng khiếp lắm. Cảm ơn Quỳnh Nghi. Bản lá là cái bản bị sập thôi, ngoài ra nó còn mấy bản nữa, nó cũng có cái bản lá là cái bản bị sập thôi. Cái vụ sập bản lá nó cũng khủng, nó cũng chấn động đúng không? Cái bản kéo cũng có những cái truyền thuyết gây rợn. Cả một cái dòng sông vàng, người ta gọi là dòng sông vàng ở bản kéo, có nơi thì có người thì gọi là bản kẹo có người thì gọi bản kéo, có cái câu chuyện lời nguyền về dòng sông vàng, tức là cái một người họ đào được cái mạch, một cái mạch nó nước nó chảy ra toàn là bột vàng, hay là trong đêm đó là mấy anh em là giết nhau, tàn sát nhau trong đêm đó. Năm anh em thì cùng một họ, thì trong đó là có hai anh em ruột một nhà, còn lại mấy anh em kia là đều là kiểu cùng họ kéo nhau đi làm. Đêm đó là thịt nhau để cướp cái mạch vàng đấy, và cuối cùng thì còn một ông cuối cùng sống chiếm được mạch vàng đó, nhưng sau này phát điên phát rồ lên. Anh có biết chú Dũng Ca Cơ không? Anh biết chú nhưng mà chú không biết anh. Anh thì không đủ tầm để chú biết. Anh biết chú chứ. Chú ấy cũng... Bây giờ thì chú ấy là một chủ doanh nghiệp. Chú ấy... Anh cũng đã từng được đi theo cái đoàn sinh vật cảnh để vào tham quan cái chỗ của chú ấy. Thì nghe chú nói chuyện thêm với các bác, các chú cùng trong cái đoàn. Thì chú rất là bình thường, chứ có gì đâu mà... Có thể là trước đây thì chú, cái lúc mà chú còn đang vươn vai để làm kinh tế thì chú ghê gớm. Chứ còn bây giờ thì anh thấy chú nói chuyện hiền khô mà. Hiền khô. Ừ, đúng rồi. Bây giờ chú nói chuyện hiền khô, nhìn chú rất là hiền. Còn thời trước thì anh cũng có nghe nhiều những cái giai thoại về chú Dũng. Cũng gớm. Lãng tử đời thường ngày mai mới có. Ngày mai mới có tập 3. Chứ còn thời trước thì anh cũng nghe nhiều giai thoại lắm. Chắc chắn là cũng chưa biết thực hư của những cái giai thoại nó thế nào. Chưa biết thực hư những của thời đấy nó thế nào đấy. Nhưng mà chúng ta cũng cứ hình dung rằng là một người mà đã có thể là làm giàu được ở giai đoạn đó như thế, bằng cái nghề như thế, một người mà có thể là đứng trụ được vững như thế thì chắc chắn là chú ấy cũng không phải là một tay mơ được. Đó. Bây giờ thì thấy chú hiền khô. Ở chú Dũng Ca Cơ Lâm Thái, bạn search Dũng Ca Cơ, bạn có những cái giai thoại phải nói là khét tiếng. Hôm qua thì có một anh, nếu mà gọi ra chuẩn cũng phải gọi là chú, thì chú này là cũng là một thời, từng một thời cũng có tiếng tăm, ở trong cái giai đoạn đá đỏ Quỳ Châu, và đã từng là một trong những người đối đầu với cái cánh gọi là phỉ, cánh phỉ đá phỉ vàng ở Quỳ Châu mà từ bên Thái Lan sang đấy, cái bọn gọi là phỉ đấy, phỉ đá phỉ vàng từ bên Thái Lan sang. Thì chú ấy cũng nghe cái tập 1 và chú ấy cũng có liên hệ chia sẻ với mình cái câu chuyện của chú ấy, thì cũng ghê các bạn. Tức là có cái giai đoạn là gọi là những đầu cánh của những ông bưởng, trên người lúc nào cũng có na. Súng có thể là có ông không, nhưng mà na thì kiểu gì cũng phải có ít nhất là một quả. Như chú ấy bảo là hồi đấy là chú ấy là lúc nào ở thắt lưng này, chú cũng có 3 quả, lúc nào cũng có na luôn, dắt ở thắt lưng này. Đấy. Ừ. Lúc nào cũng có 3 quả na dắt thắt lưng. Mà chú bảo là ở đấy, thật ra đó, súng còn không đáng, cái giai đoạn đấy bảo súng còn không đáng sợ bằng na, na mới đáng sợ. Ở mà ông nào mà mẹ răng đánh nhau tranh giành, ông cầm quả na ông giơ ra phát là thôi, nằm dạp xuống hết. Chú bảo là có một cái giai đoạn là cái bọn Thái nó đưa người sang, nó đưa người sang, bọn đấy là bọn phỉ, gọi là phỉ vàng. Bọn phỉ vàng nó đưa người sang, nó cũng kiểu nó chèn ép, nó cướp bãi. Ừ, nó chèn ép, nó cướp bãi ghê gớm lắm. Thế nhưng mà các bác các chú ở đấy thôi, chắc là cũng miếng cơm manh áo mà, ai chả thế. Miếng cơm manh áo thì ai chả quyết liệt. Thì các bác các chú cũng gớm, bảo là na niếc, rồi là súng ống thì nó quá bình thường, mà na chuối là na, nhiều na lắm. À, bảo là cũng phải quyết liệt mới giữ được bãi với chúng nó, kinh khủng lắm. Nói chung là nghe kể những cái chuyện đấy, tôi không biết là anh em thế nào, nhưng mà tôi nghe kể tôi thấy quấn dã man luôn. Chú bảo là để chú sẽ nghiên cứu, bây giờ thì cuộc sống của chú thì rất là ổn, thì chắc là cái giai đoạn đấy chú cũng làm ăn được. Bây giờ rất là ổn. Ừ, na là lựu đạn đấy em. Ừ. Thì bây giờ chú rảnh rỗi lắm, chú bảo là hôm nào chú sẽ nghiên cứu, chú viết thành những cái đoạn dạng như nhật ký, gọi là hồi ký thì nó hơi quá, gọi là nhật ký. Nhật ký mà chú viết lại thành nhật ký cho mà kể lại cho các bạn nghe. Ừ, cũng hay. Cũng hay. Thì ok, nếu mà sau này mà chú mà chia sẻ cho mình về cái nhật ký thì mình sẽ xin phép chú là mình sẽ chia sẻ lại cho anh em. Dạ vâng, cháu chào chú. Vâng, cháu cũng đang nói cái câu chuyện của chú đây. Đá đỏ em ơi, có chứ, đá đỏ Quỳ Châu chứ. Anh đi đào đá đỏ ở vùng mỏ Quỳ Châu, anh biết tìm đâu ra đá màu. Đời cho hay thì ngồi có muốn khói rồi. Ngày xưa cái thời mà bọn anh mới lớn, bọn anh suốt ngày bật mấy cái băng sẩm đá đỏ của một cái ông già giọng khàn khàn, ông đánh đàn guitar, ông hát sẩm đá đỏ nó mê say lắm. Thời anh mới lớn giải trí nó đâu có nhiều anh trai say goodbye, say ố rè như bây giờ đâu, không có, ít nghe cái phương tiện giải trí nó không có nhiều. Hồi đó là anh có nguyên cả một bộ 4 băng sẩm đá đỏ, không biết là có nhiều thêm không. Anh nhớ là hồi đấy những người mà anh biết thì cũng chỉ có 4 băng thôi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là cái cuộc đối đầu cuối cùng của lão đạo và huynh đệ của anh Tú như thế nào. Và cuối cùng thì cái số phận của những cái con người sống ngoài vòng pháp luật này nó ra sao, và cái kết của nó thì như thế nào, tất cả sẽ được trả lời ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nghị Hách. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.